Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 28 chương 790 luyện công hiệu quả kinh người. Diệp Thanh Thanh cho tiểu hắc vác đặt tên thời điểm, lão phu nhân cũng ở đây. Nghe một chút kêu tiểu Mỹ, lão phu nhân ánh mắt lóe lóe, lộ ra hết sức kỳ quái nụ cười, nhưng cũng không nói gì. Tên rất hay, liền kêu tiểu Mỹ đi. Lão phu nhân cười vô cùng hiền hòa, nhưng Diệp Thanh Thanh lại cảm thấy nàng lão nhân ra nụ cười hết sức cổ quái. Tiểu Mỹ có phải hay không quá bình thường nhiều? Lão phu nhân lắc đầu, cười càng phát ra hiền hòa. Tiểu Mỹ dễ nghe biết bao. Sau khi cho nhiều tiểu Mỹ uy xương, nuôi trắng trắng, mới có thể coi trọng nhà nàng. Nói xong còn hướng phòng bếp liếc nhìn. Cố Niệm Từ ở phòng bếp bận bịu nấu canh, căn bản không nghe thấy Diệp Thanh Thanh đối với tiểu Mỹ gọi. Diệp Thanh Thanh cũng không suy nghĩ nhiều, nàng cảm thấy tiểu Mỹ là thật là dễ nghe. Một tháng lớn cậu bảo bảo đặc biệt manh manh đi, nhìn đến nàng tâm đều hóa. Thậm chí cảm thấy được cậu bảo bảo so với những nữ minh tinh kia đều đẹp. Đây ta hàng ngày cho tiểu Mỹ mua xương, sau khi cho thêm nàng tìm một anh tuấn lão công. Hắc hắc, Diệp Thanh Thanh ôm tiểu Mỹ cười hì hì vừa nói. Tiểu Mỹ đặc biệt thuần, cũng không thể khiến trên đường những thứ kia chó lưu lạc làm hại. Ngươi được giữ chặt điểm, lão phu nhân dặn dò. Diệp Thanh Thanh dùng sức gật đầu. Nàng mới sẽ không cho tiểu Mỹ tùy tùy tiện tiện tìm lão công đâu rồi. Phải là cao uy mãnh cùng một loại hắc bối, mới có thể xứng với tiểu Mỹ. Mà mặc dù có tiểu Mỹ, nhưng lão phu nhân hay lại là quy định Diệp Thanh Thanh muốn thường đi tang nhà. Ít nhất một tuần lễ phải đi cách 3, 4, 5, 6 lần. Hơn nữa sau khi tan học cũng phải đi tang nhà ăn cơm. Thật ra thì cũng chính là nàng về nhà ngủ một giấc mà thôi. Phần lớn thời gian đều tại tang nhà. Diệp Thanh Thanh chỉ là muốn cách tự do không gian. Nhất là buổi tối, nàng được ra vào không gian. Ở tại tang nhà có chút bất tiện, tại chính mình nhà có thể tùy ý ra vào, không sợ bị người phát hiện. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Mỗi ngày ngoại trừ khẩn trương học tập bên ngoài, Diệp Thanh Thanh còn phải sắp xếp thời gian học y cùng luyện công. Gia Gia cũng rất ít đi tiểu đồng trường học. Nó mỗi ngày đều hội giám sát Diệp Thanh Thanh luyện công. Một ngày huấn luyện đủ một giờ, thiếu một phân cũng không được. So với Lục Mặc còn nghiêm khắc. Bất quá hiệu quả lại vô cùng rõ rệt. Chỉ luyện rồi nửa tháng, Diệp Thanh Thanh liền rõ lộ vẻ cảm thấy thân thể biến hóa. Thân nhẹ tựa như yến. Dĩ vãng khóa thể dục chạy 800 mét còn sẽ cảm thấy run chân, nhưng bây giờ lại nhẹ nhàng tùng tùng. Chạy đến điểm cuối ngay cả khí đều không thở gấp. Mặt không thay đổi, sắc tâm không nhảy. Thể năng tốt khiến giáo viên thể dục con mắt thả quang. Ám não chính mình không có sớm ngày phát hiện Diệp Thanh Thanh, khiến Minh Châu bị long đong rồi. Diệp Thanh Thanh cũng thật áo não, âm thầm oán trách Gia Gia thật nhiều lần. Nếu là sớm một chút luyện công, nàng nhất định có thể trở thành thể dục đặc biệt trường sinh, thi vào trường cao đẳng ít nhất có thể thêm nhị vô cùng. Nàng còn buồn cái gì nhị vô cùng à, không nói thi Thanh Hoa Bắc Đại, ít nhất Bình Giang Y Khoa Đại học là hoàn toàn không thành vấn đề đi. Lục Mặt bên kia tiến triển càng là hỷ nhân. Bản thân hắn có công phu căn cơ, có võ công bí tịch sau, làm ít công to. Trực tiếp nhất kết quả chính là chân của hắn hoàn toàn khôi phục. Hơn nữa sức bật cùng lực bộc phát so với lúc trước biến đổi mạnh hơn một chút. Bây giờ Lục Mặt bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể trở về bộ đội. Bất quá Lục Mặt quyết định đợi thêm một đoạn thời gian, một là vì Diệp Thanh Thanh, nhị thì không muốn quá mức nổi tiếng. Hắn nghiêm trọng như vậy chân thương, tài nửa năm không tới liền khôi phục tốt như vậy, nhất định sẽ đưa tới hữu tâm nhân hoài nghi. Không nói khác, Bạch Giai Ni nhất định sẽ đối với Diệp Thanh Thanh trên tay toa thuốc càng cảm thấy hứng thú hơn. Cho nên Lục Mặc quyết định đợi thêm 2 tháng, như vậy sẽ không thái quá làm người khác chú ý. Bạch Giai Ni tạm thời không có động tĩnh, nhưng Diệp Tố Tố lại tìm tới cửa. Diệp Thanh Thanh ở tang nhà sau khi ăn cơm tối xong, mới về đến nhà, đã nhìn thấy đứng ở cửa Diệp Tố Tố. Chỉ một mình nàng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 28 chương 791 Diệp Tố Tố độc tâm. Diệp Thanh Thanh nhíu mày một cái. Mặc dù biết rõ nữ nhân này sẽ không dễ dàng buông tha, sớm muộn sẽ tìm tới, nhưng nhìn thấy vẫn sẽ chán ghét. Nhất là Diệp Tố Tố vẫn là cùng nàng có liên hệ máu mủ đường tỷ. Chỉ cần vừa nghĩ tới cha mẹ nàng Nai Nai chịu hết giày vò. Nhưng Diệp Tuân Mỹ y Đường Ngọc Phân kia đối với cậu nam nữ lại nắm cố niệm từ tiền. Ở hơn cả quá thể diện đầy đủ sung túc sinh hoạt, nàng tâm lý liền thiêu một cách vô danh hỏa. Đối với Diệp Tố Tố dĩ nhiên cũng sẽ không có sắc mặt tốt. Diệp Tố Tố cười khanh khách, khí chất cao nhã, trang điểm ra mặt khéo léo. Mặc dù ngũ quan không bằng Diệp Thanh Thanh minh diễm, nhưng quần áo ăn mặc thêm không ít phân, nhìn cùng Diệp Thanh Thanh không phân cao thấp. Diệp cô nương chúc mừng năm mới, Diệp Tố Tố cười nói. Sớm qua hết năm, Diệp Thanh Thanh mặt lạnh, nắm chìa khóa mở cửa, cũng không mời Diệp Tố Tố, thẳng vào sân. Diệp Tố Tố nụ cười hơi dừng lại, thủ không khỏi đưa về phía bao, nhưng rất nhanh lại thu hồi lại. Hay là trước nghĩ biện pháp thuyết phục cái này nha đầu quê mùa. Nai Nai nói, tận lực không muốn tại nội lục gây chuyện, trừ phi là đến vạn bất đắc dĩ mức độ. Diệp Tố Tố liếc nhìn trên tay tinh xảo he mép sách tay, ánh mắt lóe lên đắc ý. Chuyến này nàng cố ý đi tìm người kia, đáng tiếc người kia lên núi hái thuốc, chờ hơn phân nửa nguyệt tài chờ đến người kia xuống núi, lại tốn giá cao tài mua được nàng mong muốn thuốc bột. Nếu là cái này nha đầu quê mùa ngoan ngoãn giao ra toa thuốc cũng còn khá. Nếu như không nghe lời hừ vậy cũng chớ trách nàng không khách khí. Nàng dĩ nhiên sẽ không cần cái này nha đầu quê mùa tiện mệnh. Chẳng qua là khiến tiện nhân kia sinh mệnh không bằng thôi người kia chế biến thuốc. Thiên hạ không người có thể giải. Diệp Tố Tố cũng là trong lúc vô tình mới quen. Chỉ biết là kia người đến từ Miêu Cương một cách vô cùng thần bí gia tộc. Tình huống cụ thể nàng làm sao đều không tra được. Nếu không phải người kia cần dùng tiền gấp, nàng cũng vô duyên làm quen. Mấy năm này, Diệp Tố Tố ở nơi này trong tay người giá cao mua không ít chỉnh người thuốc. Len lén hại tốt hơn một chút nàng không ra hơn. Cả thiên kim tiểu thư, nếu như không phải là người kia không chịu bán cho nàng trí mạng độc dược, những thiên kim đó tiểu thư chỉ sợ đã chết oan uổng rồi. Diệp Thanh Thanh quay đầu liếc nhìn, không nhịn được nói, ta đã sớm nói rất rõ ràng, một ước đô la thiếu một phân cũng không bán. Không có tiền khác tới tìm ta, Diệp cô nương ra giá cũng quá cao nhiều. Một ước đô la, trên đời này sẽ không có người mở cái giá tiền này. Diệp Tố Tố cố nén lửa giận, ngươi không ra nổi cũng không đại biểu những người khác không ra nổi. Muốn mua ta toa thuốc nhiều người là. Hơn nữa Diệp Thanh Thanh dừng lại, cười lạnh âm thanh, tư nhân không ra nổi không có nghĩa là quốc gia không ra nổi. Ngươi có ý gì? Diệp Tố Tố thốt nhiên biến sắc, liền chữ trên mặt ý tứ, ngươi cho rằng là cũng chỉ có ngươi có hảo nhãn quang trước hai thiên quân khu bệnh viện Bạch Giai Ni tiến sĩ, còn tìm được ta nói phương thuốc này chuyện đâu rồi. Ta cảm thấy cho nàng nói thật đúng đích, thà khiến toa thuốc Minh Châu bị long đong, còn không bằng giao cho quốc gia, khiến nó phát huy ra tác dụng lớn hơn. Diệp Thanh Thanh mặt đầy chính nghĩa lẫm nhiên, hơn nữa ở tên Bạch Giai Ni lên nhấn mạnh, giao cho quốc gia theo ta được biết, các ngươi bên này nộp lên chính phủ lời nói, có thể ngay cả 100 vạn đều không lấy được đi. Diệp Tố Tố xếu cợt. Diệp Thanh Thanh nhún vai một cái, không có vấn đề à. Tiền tài là chuyện nhỏ, quốc gia cho ta vinh dự so với tiền giấy có ý nghĩa hơn nhiều. Diệp Tố Tố sắc mặt tái xanh, nàng không nghĩ tới lại hội dày đặc không trung giết ra đất liền chính phủ. Nếu như nha đầu quê mùa nói là sự thật, chuyện này liền thật khó giải quyết. Vinh dự đều là giả, chỉ có tiền tài chân thật nhất. Ta có thể lại thêm 50 vạn. 150 vạn không tính là thiếu. Diệp cô nương suy nghĩ thật kỹ xuống. Không cần suy tính, Bạch tiến sĩ hứa hẹn rồi rất nhiều. Tại sao có thể là giả? So với ngươi 150 vạn giá trị tiền nhiều hơn. Dễ đi không tiến, Diệp Thanh Thanh quả quyết cự tuyệt. Làm tiến khách thủ thế. Diệp Tố Tố hậm hực rời đi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 28 chương 792 sẽ không trở thành phòng ấm đóa hoa. Chờ Diệp Tố Tố sau khi rời đi, Diệp Thanh Thanh liền gọi điện thoại cho rồi Lục Mặc. Lần sau lại tới tìm ngươi, ngươi liền nói nắm thuốc phương toàn quyền ủy thác cho ta. Khiến Diệp Tố Tố trực tiếp tìm ta đàm, Lục Mặc mơ hồ có lo lắng. Thật ra thì hắn càng muốn đem Diệp Thanh Thanh nhận được bên người. 24 giờ nhìn cũng có thể khiến hắn biến đổi an tâm nhiều. Nhưng này dạng quá không thực tế. Hắn phải khiến nha đầu này một mình đối mặt, dù là sẽ phải chịu một ít tổn thương. Đương nhiên hắn hội tận lực giảm bớt những vết thương ghi hại. Nhưng là quyết sẽ không khiến Diệp Thanh Thanh trở thành yểu điệu chim hoàng yến. Một chút mưa gió đều cũng không chịu được phòng ấm đóa hoa. Chỉ thích hợp cuộc sống ở trong lâu đài. Mãi mãi cũng không thể đi ra đến. Diệp Thanh Thanh sẽ không thích cuộc sống như vậy. Hắn cũng sẽ không khiến nữ nhân của mình trở thành cái loại này không có một chút kháng áp năng lực phòng ấm đóa hoa. Ngươi đừng quá lo lắng, Diệp Tố Tố không có biện pháp bắt ta. Diệp Thanh Thanh không có chút nào lo lắng. Hay lại là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Lần sau để cho nàng tới tìm ta. Nhớ Lục Mặc 2-3 dặn dò. Diệp Thanh Thanh thuận miệng ứng. Cũng không để ở trong lòng. Nàng tài không phải trở thành Lục Mặc liên lụy đây, nàng hội một mình giải quyết toàn bộ phiền toái. Khiến Lục Mặc có thể an tâm trở về. Nhưng Diệp Thanh Thanh lại đánh giá thấp Diệp Tố Tố lòng dạ ác độc. Nữ nhân này tâm tư kín đáo. Hơn nữa còn có phạm tội trước. Cũng không có dễ đối phó như vậy. Bất quá Diệp Thanh Thanh cũng không có xem thường. Nàng lợi dụng thời gian rảnh. Chế biến một ít thuốc bột. Cùng cáo kình phấn như thế. Sẽ không cần tánh mạng người. Chẳng qua là chỉnh người mà thôi, nếu như Diệp Tố Tố quy quy củ củ. Nàng chắc chắn sẽ không dùng những thuốc này phấn. Nhưng nếu như Diệp Tố Tố dám làm bậy. Vậy cũng chớ trách nàng không khách khí. Diệp Tố Tố tìm được Lục Thanh Tuyền. Hỏi tới thân phận của Bạch Giai Mi. Họ Bạch tiến sĩ, ta biết nàng. Phụ thân nàng là quân khu phó tổng tham mưu trưởng. Nghe nói từ nhỏ liền là thiên tài học bá. Tài hơn 20 tuổi cũng nhanh tốt nghiệp tiến sĩ rồi. Lục Thanh Tuyền dĩ nhiên nhận biết Bạch Giai Mi. Đây chính là quân khu nhân vật quan trọng. Ra thế được, học giỏi, dáng dấp cũng không tệ, chân chính thiên chi yêu nữ. Lục Thanh Tuyền ở quân khu xa xa gặp mấy lần. Nếu như thật tốt ăn mặc, nhất định là một mỹ nhân. Lúc ấy hắn còn len lén động tới tiểu tâm tư. Nếu như có thể trở thành Bạch phó tổng tham mưu trưởng dễ hiền, nhưng ở thấy được Bạch Giai Ni cao ngạo sau, Lục Thanh Tuyền liền bỏ đi cái ý niệm này. Quyết định hay lại là một môn tâm tư địa nắm chặt Diệp Thanh Thanh thực tế hơn một ít. Bạch Giai Ni thế nào, Lục Thanh Tuyền cảm thấy kỳ quái. Diệp Tố Tố tại sao sẽ đột nhiên nhấc lên Bạch Giai Ni? Rõ ràng không thể nào có cùng xuất hiện hai người. Diệp Tố Tố vẻ mặt khó coi. Nàng không nghĩ tới Bạch Giai Ni lại cùng quân đội còn có sâu như vậy quan hệ. Nếu như Diệp Thanh Thanh thực sự muốn lên đóng toa thuốc, nàng khẳng định không có phần thắng. Đây không phải là nàng muốn thấy hậu quả. Toa thuốc phải thu vào tay Bạch Giai Ni cũng muốn phương thuốc này, Diệp Thanh Thanh nói. Lục Thanh Tuyền hơi biến sắc mặt. Phân tích nói. Bạch Giai Ni ở nhà rất được sủng ái. Hơn nữa phụ thân nàng ở quân khu nhân duyên cực tốt. Cùng rất nhiều quân khu lãnh đạo đều có giao tình. Nàng muốn là thật muốn toa thuốc. Diệp Thanh Thanh ngại vì Lục Mặc. Cũng sẽ không cự tuyệt, tại sao Diệp Tố Tố không hiểu. Bạch Giai Ni phụ thân là Lục Mặc cấp trên. Lục Mặc nếu là còn muốn tiền đồ. Diệp Thanh Thanh cũng không dám đắc tội Bạch Giai Ni. Diệp Tố Tố bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách kia nha đầu quê mùa luôn miệng nói Bạch Giai Ni hứa hẹn rồi rất nhiều chỗ tốt. Nguyên lai là vì nàng nam nhân. Ý của ngươi là. Diệp Thanh Thanh rất có thể sẽ đem toa thuốc cho Bạch Giai Ni, Lục Thanh Tuyền gật đầu một cái. Là khẳng định. Diệp Thanh Thanh nhất định sẽ nộp lên toa thuốc. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 28 chương 793 thúc dục trở về Diệp Tố Tố sắc mặt càng phát ra khó coi. Nói như vậy, nàng một chút phần thắng cũng bị mất. Không được có thể hay không thương lượng với Bạch Giai Ni. Để cho nàng thối lui ra. Lục Thanh Tuyền lắc đầu. Bạch Giai Ni thiên chi yêu nữ. Tính tình vô cùng cao ngạo. Đối với tiền tài nhìn đến cũng không trọng yếu. Ta xem không có cách nào thương lượng, thật không có chừa chỗ thương lượng. Diệp Tố Tố sắc mặt càng khó coi rồi. Không có, muốn sẽ không tìm tìm còn lại toa thuốc đi. Lục Thanh Tuyền đề nghị. Cường Long khó đấu địa đầu xà. Diệp Tố Tố có tiền đi nữa cũng không khả năng đấu thắng Bạch Giai Ni cái này địa đầu xà. Còn khả năng sẽ liên lụy hắn. Ta lại suy nghĩ một chút. Diệp Tố Tố tâm tình không tốt, phiền não địa khoát tay một cái. Nàng dĩ nhiên sẽ không bỏ rơi. Nếu Diệp Thanh Thanh không thức thời, nàng cũng chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường. Nàng cũng không tin Diệp Thanh Thanh hội đưa an nguy của mình không để ý. Còn một lòng vì nam nhân mưu tiền đồ. Rất nhanh tới cuối tuần, Diệp Thanh Thanh theo thường lệ đi Lục ra, khiến Lục Mặc giúp nàng dạy kèm học tập. Thang Viên Viên cũng tới. Nàng và Thang Ba Ba còn ở tại Ngô Sơn Đường. Dư Ngũ Vị mặc dù không có hoạt tội, nhưng lại không thể ở nữa ở nguyên lai nhà ở. Nhà ở trả lại cho Thang Ba Ba. Thang Ba Ba không có lập tức mang vào, mà là tìm sửa sang đổi. Chuẩn bị sửa sang lần nữa nhà ở. Mang lúc trước Dư Ngũ Vị Văn Đô Tố Mai sinh hoạt vết tích. Tất cả đều xóa đi trở thành mới tinh. Thang gia Diệp Thanh Thanh cùng Thang Viên Viên vẫn trong phòng học tập. Lục Mặc ở sân nói chuyện với Thiết Đản. Diệp Thanh Thanh cảm thấy kỳ quái. Khoảng thời gian này tổng không nhìn thấy Thiết Đản. Cũng không biết đang bận rộn gì. Doanh trưởng. Diệp Tố Tố cô nương kia đi tìm Lục Thanh Tuyền rồi. Phía sau cũng không làm cái gì. Có lúc ở tại quán rượu nửa ngày không ra khỏi cửa. Thiết Đản vô cùng ảo não, hắn không hề phát hiện thứ gì, thật là quá ngu ngốc, một chút chuyện nhỏ cũng làm không được. Lục Mặc vỗ vai hắn một cái, nhẹ giọng nói đi ăn điểm tâm đi. Thang Viên Viên mang tới. Diệp Tố Tố đi tìm Lục Thanh Tuyền. Nhất định là hỏi thăm Bạch Giai Ni chuyện. Bạch Giai Ni phụ thân là quân khu lãnh đạo. Lục Thanh Tuyền dĩ nhiên là biết. Cũng không biết Diệp Tố Tố biết Bạch Giai Ni bối cảnh sau, có thể hay không bỏ đi mua toa thuốc. Tâm tư theo lẽ thường mà nói, dân không đấu với quan, thương nhân tự nhiên cũng giống vậy. Nhất là Diệp Tố Tố như vậy hải ngoại thương nhân, chắc chắn sẽ không đắc tội đất liền chính phủ cùng quân đội. Nàng cố kỵ Bạch Giai Ni quân đội thân phận, hẳn sẽ bỏ đi đi. Lục Mặc nghĩ là nhân chi thường tình, nhưng hắn vẫn đánh giá thấp Diệp Tố Tố độc tâm. Một cái so với rắn còn độc nữ nhân, làm sao có thể lấy nhân loại bình thường thường tình đi cân nhắc. Nàng trong phòng điện thoại vang lên. Thiết Đản kêu Lục Mặc đi nghe điện thoại, nói là đoàn trưởng đánh tới. Lục Mặc tâm trầm một cái. Đoàn trưởng đoán chừng là hỏi thăm được chân của hắn khôi phục không sai biệt lắm, thúc hắn trở về bộ đội. Mặc dù hắn có lòng giấu giếm, nhưng hắn mỗi tháng đều phải đi bệnh viện làm thông thường kiểm tra. Căn bản không lừa được quá lâu. Nhiều lắm là cũng liền một hai tháng. Không ra Lục Mặc đoán. Hắn một nghe điện thoại, đoàn trưởng giọng oang oang của cũng sắp nắm microphone chọc thủng. Tiểu tử ngươi chân đều tốt, làm sao vẫn chưa trở lại. Lục Mặc bất đắc dĩ nói. Vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Ta nghĩ rằng lại củng cố một đoạn thời gian. Một tháng củng cố tổng đủ chứ không đúng. Ta làm sao nghe được tiểu tử ngươi không nghĩ trở lại đây. Đoàn trưởng nghe được có cái gì không đúng, giọng nhất thời không xong. Lục Mặc nhưng là hắn coi trọng nhất thủ hạ. Lần bị thương này, từ trước đến giờ chảy máu không nước mắt đoàn trưởng, sườn sốt khóc một đêm, con mắt đều khóc sưng. Hắn tự nhiên hy vọng Lục Mặc về sớm một chút. Tiếp tục là bộ đội làm vẻ vang làm sao có thể. Ta tối hôm qua còn nằm mơ thấy các huyên đệ. Đỉnh nhiều nguyệt. Ta khẳng định trở về. Lục Mặc bảo đảm. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 28 chương 794 không nghĩ cản trở. Diệp Thanh Thanh đi ra rót nước. Nghe được Lục Mặc hướng về phía điện thoại bảo đảm, lòng không khỏi giật một cái. Phân lúc khác quả nhiên tới. Còn một tháng, mặc dù rất bất xá, nhưng Diệp Thanh Thanh hay lại là Lục Mặc cảm thấy cao hứng. Nàng rốt cuộc khiến Lục Mặc thoát khỏi kiếp trước xe lăn, có thể đứng lên tiếp tục thực hiện hắn hoài bão rồi. Lục Mặc hắn cách cuộc lớn như vậy, dĩ nhiên không thể nào cả ngày phụng bồi nàng giải quyết những thứ kia chi ma lục đậu chuyện hư hỏng. Nàng trở lại là muốn bang Lục Mặc thực hiện hoài bão, mà không phải cản trở. Diệp Thanh Thanh cười một tiếng, thoải mái trong lòng rất nhiều. Hai tình như là lâu dài lúc, há lại ở sớm sớm chiều chiều mà Lục Mặc cùng đoàn trưởng lại trò chuyện mấy câu. Lúc này mới cúp điện thoại, thấy rót nước Diệp Thanh Thanh, hắn trong lòng cũng xông lên bất xá, càng nhiều hơn vẫn lo lắng. Một tháng này, hắn phải nắm Diệp Tố Tố giải quyết. Cũng may Diệp Thanh Thanh có luyện công, tự vệ năng lực mạnh hơn nhiều. Nếu hắn không là hội càng không yên lòng. Lục Mặc dự định chủ động đánh ra, đi tìm Diệp Tố Tố nói một chút, để cho nàng kiêng kỵ quân đội bối cảnh, chủ động buông tha toa thuốc. Bất quá, hắn còn không có tìm tới cửa, Diệp Tố Tố chủ động gọi điện thoại tới, đánh tới nhà hắn, tìm nhưng là Diệp Thanh Thanh. Lục Kinh Lý nói nếu như ngươi không ở nhà, khẳng định tới Lục gia. Hắn quả nhiên nói không sai đây, Diệp Tố Tố cười nói. Diệp Thanh Thanh cau mày, không nhịn được nói, lần trước ta đã nói rất rõ rồi, lặp lại lần nữa, nếu như không một ức, đừng nữa đến quấy rầy ta được a. Một ức liền một ức đi, chúng ta ước cái địa phương gặp mặt, như thế nào đây? Không nghĩ tới Diệp Tố Tố lại sảng khoái đáp ứng, thực sự chuẩn bị ra một ức mua toa thuốc. Lần này đến phiên Diệp Thanh Thanh ngây ngẩn, nàng không khỏi nhìn về phía Lục Mặc, không biết nên làm sao đáp lại Diệp Tố Tố. Nàng căn bản không muốn đem toa thuốc bán cho Đường Ngọc Phân đích tôn nữ, đừng nói một ức, coi như hai cái ba cái cũng không được. Diệp Thanh Thanh nhẫn miễn để Diệp Tố Tố nói, Lục Mặc cũng có thể nghe, hắn cũng không tin Diệp Tố Tố lại có thể sẵn sàng ra một ức. Hắn cầm giấy bút viết đô la, ta muốn nhưng là đô la, không phải là tiền hoa hạ. Diệp tiểu thư đừng làm sai rồi, Diệp Thanh Thanh cố ý nói. Một ức đô la được có gần một tỷ tiền hồng ca. To nơ gơ, toàn bộ Diệp gia đều không nhiều như vậy tài sản, Diệp Tố Tố làm sao có thể cầm ra được? Diệp Tố Tố dĩ nhiên không lấy ra được, nàng liền một cách ức tiền hồng ca. To nơ gơ đều không lấy ra được. Bất quá nàng gọi điện thoại mục đích chính là vì dẫn Diệp Thanh Thanh đi ra. Tự nhiên bất kể Diệp Thanh Thanh nói lên biết bao yêu cầu quá đáng, nàng đều hội đáp ứng. Ngược lại nàng một phân tiền cũng sẽ không trả, có thể chỉ cần Diệp cô nương chịu bán thuốc phương, giá tiền dễ thương lượng, ta làm sao biết ngươi có thể cầm ra một ức đô la? Các ngươi phân Mỹ ta cũng không phải không biết, cũng chính là một tiểu công ty mà thôi, chỉ sợ ngay cả đầu ngay cả chân cộng lại đều không có một ức đô la đi. Diệp Thanh Thanh cố ý xếu cợt. Diệp Tố Tố thật xem nàng như kẻ ngu đi. Thập niên 90 hơn cả, có thể một hơi thở xuất ra một ức Mỹ Kim Phú Hào, thật ra thì cũng không nhiều. Diệp gia khẳng định không phải là. Diệp cô nương không cần phải lo lắng, một tiền trao cháo múc, ta nếu là không cầm ra một ức đô la, Diệp cô nương đại khái có thể không bán mà. Diệp Tố Tố giọng vô cùng khoan khoái, nghe không giống như đang nói láo. Diệp Thanh Thanh không do hứng thú, Diệp Tố Tố thật chẳng lẽ cầm ra một ức, nàng có muốn hay không làm một thuốc giả phương trước kiếm hắn u một ức? Lục Mặc cũng đúng Diệp Tố Tố đột nhiên đáp ứng ra một ức hết sức tò mò, hơn nữa hắn bản liền định tìm tới cửa, liền ở giấy bút trên viết đạo đáp ứng trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 28 chương 795 ven tỷ. Diệp Tố Tố ước ở một nhà rất nổi danh phòng ăn, Lục Mặc mang theo Diệp Thanh Thanh ngồi taxi đi qua. Trên đường Lục Mặc lại có mơ hồ bất an, luôn cảm thấy nơi nào không đúng lắm. Đây là hắn nhiều năm việc trải qua nguy hiểm dưỡng thành trực giác, mỗi khi có xảy ra chuyện trước Bản năng của thân thể tổng hội nhắc nhở hắn. Lục Mặc không khỏi tâm trầm một cái. Dặn dò Diệp Thanh Thanh. Chờ sẽ cùng Diệp Tố Tố gặp mặt. Không muốn ăn đảm nhiệm Hà Đông Tây. Cũng không nên rời bỏ ta trước người. Lục Mặc có thể nghĩ tới. Cũng chỉ có những thứ này. Bất quá hắn hy vọng là mình cả nghĩ quá rồi. Diệp Tố Tố sẽ không có to gan như vậy đi một hồi lại đem Diệp Thanh Thanh cùng Tang thị trường quan hệ tiết lộ một chút. Tang Hoài Viễn chủ quản kinh tế. Trừ phi phân Mỹ công ty không tính kiếm đất liền tiền. Nếu không thì tuyệt sẽ không đắc tội đất liền không kém hơn đế đô Bình Lương thành phố chủ quản kinh tế trực thuộc lãnh đạo. Lục Mặc bên trái muốn bên phải nghĩ đều cảm thấy Diệp Tố Tố sẽ không có lá gan lớn như vậy. Nhưng hắn vẫn xem thường nữ nhân đối với đồng loại áp độc tâm. Nhất là so với chính mình mỹ lệ hơn đồng loại. Ghen tị sẽ để cho loại nữ nhân này trở nên so với rắn độc còn độc. Diệp Tố Tố sở dĩ nhìn Diệp Thanh Thanh không vừa mắt. Một là Diệp Thanh Thanh không chịu bán thuốc phương. Lại có là Diệp Thanh Thanh khuôn mặt đẹp. Khiến Diệp Tố Tố ghen tị nhanh hơn nổi điên. Hận không được lồng điểm độc dược nắm cái này nha đầu quê mùa mặt của phá hủy. Chỉ tiếc người kia không chịu bán loại này âm độc thuốc. Diệp Tố Tố cũng không nổi giận. Không thể hủy dung. Lộng tàn phế cũng được rất nhanh liền đến nhà kia phòng ăn. Diệp Thanh Thanh đối với Lục Mặc như lâm đại địch cảm thấy buồn cười. Chỉ là một phép thiên kim đại tiểu thư mà thôi. Nơi đó chính là ác ma vừa quái rồi. Ngươi buông lỏng một chút mà Lục Mặc cũng không nhịn cười được. Hắn quả thật vô cùng khẩn trương. So với chấp hành nhiệm vụ lúc còn khẩn trương. Hắn hướng Diệp Thanh Thanh liếc nhìn. Trong mắt tình ý cũng sắp tràn ra. Năm ngoái lúc này. Hắn nơi nào sẽ nghĩ đến. Nha đầu này lại sẽ trở thành hắn ngoại trừ mẫu thân và gia gia bên ngoài. Lớn nhất nhớ thương nhất người đâu khi đó hắn thậm chí còn cảm thấy Diệp Thanh Thanh quá mức nghịch ngợm. Không có chút nào nghe lời. Khiến Lâm Thục Phương cùng lão gia tử làm không ít tâm. Nhưng bây giờ. Diệp Thanh Thanh hay lại là cái đó Diệp Thanh Thanh. Có lúc cũng rất nghịch ngợm. Hắn mụ mụ làm lòng của cũng không ít. Nhưng hắn vẫn cảm thấy nha đầu này thật ra thì ồn ào thật đáng yêu. Diệp Tố Tố ở đỉnh song trong bao xương, không ngờ Lục Thanh Tuyền lại cũng ở đây. Ta cân nhắc đến Lục Kinh Lý cùng các ngươi dính người đái cố. Có hắn đi theo hẳn sẽ khá hơn một chút. Liền tự tiện làm chủ xin hắn rồi. Sẽ không để tâm chứ Diệp Tố Tố cười khanh khách vừa nói. Ngoài miệng tuy là trưng cầu ý kiến, nhưng giọng lại một chút cũng nghe không hiểu. Diệp Thanh Thanh cười lạnh âm thanh. Dĩ nhiên để ý. Nhìn người đáng ghét nào còn có khẩu vị. Bất quá Diệp tiểu thư ngươi là bỏ tiền đại gia. Ngươi nói coi là. Lục Thanh Tuyền hơi biến sắc mặt. Nặn ra nụ cười. Dùng quen thuộc giọng đùa. Thanh Thanh làm sao biết đáng ghét như vậy ta. Ta rốt cuộc làm sai chỗ nào rõ ràng năm ngoái lúc này quan hệ của chúng ta còn rất tốt đi năm ngoái lúc này đâu chỉ rất tốt. Khi đó hắn khiến Diệp Thanh Thanh hướng đông. Nha đầu này căn bản sẽ không hướng phân phối Tây. Thậm chí nếu như không phải là bởi vì Diệp Lan máu ghen đại. Hắn muốn ngủ Diệp Thanh Thanh cũng không có vấn đề gì. Lục Thanh Tuyền mỗi nghĩ đến chỗ này chuyện. Liền đối với Diệp Lan hận đến không được. Diệp Thanh Thanh dáng dấp đẹp mắt. Lại vừa là như hoa tuổi tác. Mùi vị tuyệt đối tỷ can xài tốt Diệp Lan hảo gấp trăm lần. Cái kia thì thật là mắt bị mù. Lại sẽ cảm thấy Diệp Lan so với Diệp Thanh Thanh đẹp mắt. Thậm chí còn thật nghe Diệp Lan nói. Không dám cùng Diệp Thanh Thanh quá thân thiết. Nếu như khi đó hắn nắm Diệp Thanh Thanh làm lớn bụng rồi. Bây giờ đâu còn dùng như vậy bị động. Lục Thanh Tuyền càng nghĩ càng giận. Cũng đúng Diệp Lan càng phát ra chán ghét. Quyết định chủ ý sau khi không đi tìm Diệp Lan rồi. Ngược lại Diệp ra bây giờ không một cách có thể thay Diệp Lan ra mặt người. Hắn còn có cái gì thật lo lắng cho đấy trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 28 chương 796 không có tiền khác sung mãn rộng rãi Diệp Thanh Thanh lạnh lùng liếc nhìn Lục Thanh Tuyền. Không phản ứng đến hắn. Hướng Diệp Tố Tố nói. Ngươi thật nguyện ý ra một ước đô la Diệp Tố Tố hận đến răng hàm cũng sắp cắn nát. Nha đầu quê mùa ở đâu ra mặt thật sự coi chính mình toa thuốc là thiên hạ vô song bảo bối trước gọi thức ăn đi. Vừa ăn vừa nói chuyện. Lục Kinh Lý nói tiệm ăn này món ăn mùi vị rất tốt. Diệp Tố Tố cố nén lửa giận. Sắp xếp hoàn mỹ cười. Nắm menu đưa cho Diệp Thanh Thanh. Thoa đỏ tươi sơn móng tay rất đẹp. Nhìn một cái chính là 10 ngón tay không dính dương xuân nước Diệp Thanh Thanh cương muốn đưa tay nhận menu. Lục Mặc cướp trước một bước cầm đi menu. Diệp Thanh Thanh liền rút tay trở về. Ngược lại Lục Mặc đã thông báo rồi, không thể ăn những thứ kia, nàng không cần gọi thức ăn. Diệp Tố Tố ánh mắt lóe lóe. Mang menu đưa cho Lục Mặc. Thủ trong lòng thuốc bột vẫn còn đang. Những thuốc này phấn nhưng là nàng giá cao mua được. Không thể lãng phí một chút xíu. Phải toàn bộ lồng ở đó nha đầu quê mùa trên người. Lục Mặc tùy ý gọi rồi nhiều, liền đem menu trả lại cho Diệp Tố Tố. Món ăn lục tục thượng tệ. Diệp Thanh Thanh không đói bụng. Trực tiếp địa phương hỏi. Diệp tiểu thư. Ngươi đã đồng ý một ớt thu mua. Toa thuốc ta đã mang đến. Bây giờ liền có thể giao dịch. Một tay giao tiền. Một tay giao hàng. Như thế nào đây vừa nói nàng từ trong túi đeo lưng lấy ra một tấm phiếm hoàng giấy. Nhìn một cách liền nhiều năm rồi rồi. Chữ phía trên tích hay lại là bút lông viết. Diệp Tố Tố đồng tử hơi co lại. Theo bản năng liền cảm giác. Cái này tấm toa thuốc nhất định là thực sự. Cái loại này niên đại xa xưa mùi vị. Diệp Thanh Thanh làm sao cũng ngụy làm không được. Diệp Thanh Thanh dĩ nhiên ngụy làm không được. Nhưng ra ra nhưng có thể. Trong không gian một nhóm như vậy thuốc giả phương. Đều là tử gia tổ tông môn. Trong lúc rảnh rỗi viết chơi. Diệp Thanh Thanh nói một chút muốn thuốc giả phương gạt người. Ra ra thì tùy ném cho nàng một tấm. Diệp Tố Tố theo bản năng đưa tay ra. Nhưng lại cầm một không toa thuốc đã bị Diệp Thanh Thanh thu hồi. Một tay giao tiền, một tay giao hàng. Diệp tiểu thư hẳn biết quy củ đi. Diệp Thanh Thanh giễu cợt. Quy củ ta đương nhiên biết rõ. Nhưng ta làm sao biết ngươi phương thuốc này là thật hay là giả. Diệp Tố Tố tham lam nhìn Diệp Thanh Thanh trong tay toa thuốc. Diệp Thanh Thanh cười lạnh. Ngươi đã cho rằng là giả. Vậy liền không cần thiết bàn lại rồi. Cáo từ vừa nói nàng đứng dậy liền chuẩn bị rời đi. Diệp Tố Tố bận rộn gọi lại nàng. Nói không ít lời khen. Diệp Thanh Thanh thật ra thì không có ý định thực sự rời đi. Làm đủ dáng vẻ liền lại ngồi xuống. Nhưng lại một cách đều không ăn. Có phải hay không những thức ăn này không hợp Diệp cô nương khẩu vị ta giảm cân. Diệp Thanh Thanh lời ít ý nhiều. Diệp Tố Tố cười một tiếng. Nàng cũng không ăn mấy hớp. Tâm sự nặng nề. Cách này nha đầu quê mùa đề phòng tâm mạnh như vậy. Bỏ thuốc ngược lại có chút khó khăn. Nhưng hôm nay nàng phải thành công. Nếu không sau khi hẹn lại cách này nha đầu quê mùa đi ra. Sợ là không dễ dàng như vậy rồi Lục Mặc một nghiêm mặt không nói lời nào. Diệp Thanh Thanh giống nhau một nghiêm mặt. Bầu không khí hết sức khó xử. Lục Thanh Tuyền vội vàng nói mấy một chuyện tiếu lâm. Nhưng chỉ có Diệp Tố Tố cổ động địa cười mấy trận. Lục Mặc cùng Diệp Thanh Thanh ngay cả lông mày đều không nháy mắt xuống. Diệp tiểu thư, ngươi không cầm ra một ớt chứ Lục Mặc không nghĩ lại trì hoãn. Hắn đã nhìn ra. Diệp Tố Tố căn bản không thành tâm mua thuốc phương. Hẳn là cố ý đem Thanh Thanh gạt đi ra. Muốn lại thương lượng giá tiền. Đã như vậy. Tự nhiên không cần phải lãng phí thời gian nữa. Diệp Tố Tố cười xấu hổ cười. Cảm thấy Lục Mặc giống như Diệp Thanh Thanh ghét. Khó trách ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Cho nên mới muốn cùng các ngươi lại thương lượng một chút a. Một ớt quả thật quá nhiều. Diệp Thanh Thanh trầm mặt đánh gãy nàng. Không có tiền cũng đừng sung mãn rộng rãi. Có bị bệnh không nói xong nàng liền đứng lên. Diệp Tố Tố dưới tình thế cấp bách. Vội vươn tay kéo lại Diệp Thanh Thanh. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 28 chương 797 bỏ thuốc. Diệp Tố Tố thật ra thì cũng không muốn lợi dụng cơ thể tiếp xúc bỏ thuốc. Lục Mặc lòng cảnh giác mạnh như vậy. Hơn nữa Diệp Thanh Thanh còn có Tang Hoài Viễn cường đại như vậy thân thích. Tạm thời không thể đắc tội. Nàng vốn định lặng yên không một tiếng đồng bỏ thuốc. Thần không biết dù không hay. Diệp Thanh Thanh coi như tàn phế, cũng chỉ cho là tạo hóa trêu ngươi, sẽ không nghĩ tới trên đầu nàng. Nhưng bây giờ nàng cũng chỉ có thể không đếm xỉa đến. Nếu không sau khi liền lại không có cơ hội về phần có phải hay không sẽ đưa tới Lục Mặc cùng Diệp Thanh Thanh hoài nghi. Diệp Tố Tố đã không để ý tới. Trước tiên đem toa thuốc thu vào tay lại nói. Nói không chừng sau khi khúc khuỷu đây Lục Mặc nhất thời không chú ý. Diệp Tố Tố tay liền kéo lại Diệp Thanh Thanh thủ. Nàng trên lòng bàn tay thuốc bột. Vô sắc vô vị. Rất nhanh liền xuyên thấu qua Diệp Thanh Thanh trên da lỗ chân lông. Thấm vào cơ thể. Cũng theo mao mảnh mạch máu chảy hướng toàn thân. Tốc độ thật nhanh cũng liền mấy giây mà thôi. Hơn nữa không có một chút cảm giác. Lục Mặc phản ứng rất nhanh. Một cái kéo qua rồi Diệp Thanh Thanh. Đưa nàng hộ ở sau lưng. Cũng trước tiên nhìn về phía cổ tay của nàng. Diệp Tố Tố tiếp xúc địa phương không có bất kỳ có cái gì không đúng. Vẫn vừa trắng vừa mềm. Không khỏi yên tâm. Thời gian ngắn như vậy, Diệp Tố Tố hẳn không máy sẽ hạ thủ. Dù sao không phải là võ hiệp tiểu thuyết. Nào có nhiều như vậy tổn thương người ở vô hình hại người phương pháp. Không có gì đáng nói, sau khi khác lại gọi điện thoại quấy rầy Thanh Thanh rồi. Lục Mặc sắt Diệp Thanh Thanh tay. Xoay người liền rời đi lô ghế riêng. Diệp Tố Tố căn bản không cầm ra một ức. Nàng chẳng qua là biên cái cớ. Nắm Thanh Thanh hẹn đi ra, lần nữa thương lượng giá cả mà thôi. Diệp Tố Tố đạt được mục đích. Dĩ nhiên không quan tâm Diệp Thanh Thanh có hay không rời đi. Nàng khẽ mỉm cười nói. Lục tiên sinh đừng nói tận tuyệt như vậy đúng có lẽ qua một thời gian ngắn ngươi sẽ cảm thấy. Ta ra giá tiền hay lại là rất tốt đây không đợi Lục Mặc trả lời. Diệp Thanh Thanh giễu cợt nói. Mãi mãi cũng sẽ không có loại khả năng này. Ngươi đừng bạc nhật tố mộng rồi Diệp Tố Tố nụ cười trên mặt biến mất. Lười sẽ cùng Diệp Thanh Thanh sắp xếp khách khí. Diệp cô nương cũng đừng nói tận tuyệt như vậy đúng nói không chừng ngươi đến lúc đó còn phải yêu cầu ta mua đây suy nghĩ là đồ tốt. Lúc ra cửa chớ quên mang Diệp Thanh Thanh nói xong liền kéo Lục Mặc rời đi phòng ăn. Để cho nàng yêu cầu Diệp Tố Tố mua thuốc phương coi như trời sập cũng không thể thật đem mình làm hành tây rồi. Ta yêu cầu nàng mua thuốc phương. Nằm mơ đi Diệp Thanh Thanh tức giận bất bình. Ra phòng ăn sau vẫn còn ở nhắc tới. Lục Mặc trong lòng bất an lại càng ngày càng mãnh liệt. Nhưng hắn mới vừa rồi từ đầu tới cuối đều nhìn chằm chằm. Ngoại trừ trước rồi kia một chút. Thời gian còn lại Diệp Tố Tố cùng Diệp Thanh Thanh không có bất kỳ tứ chi tiếp xúc. Hơn nữa rồi kia một chút cũng liền mấy giây mà thôi. Cũng không đến nổi hội xảy ra vấn đề chứ mới vừa rồi Diệp Tố Tố kéo ngươi lúc. Có cảm giác hay không có cái gì không đúng Lục Mặc hỏi. Diệp Thanh Thanh sửng sốt một chút, giơ lên bị kéo cái tay kia quan sát, lắc đầu một cái. Không có à. Ngươi xem. Có phải hay không vừa trắng vừa mềm Diệp Thanh Thanh nắm tay đặt ở Lục Mặc trước mặt quơ quơ. Lục Mặc cũng nhìn mấy lần. Quả thật không có bất kỳ gì thường. Tâm lại an tâm một chút rồi nhiều. Sau khi không muốn sẽ cùng Diệp Tố Tố đơn độc gặp mặt ta mới không cần cùng nàng gặp mặt đâu rồi. Nhìn thấy nàng liền phiền Diệp Thanh Thanh nhíu chặt mũi. Đối với Diệp Tố Tố từ đáy lòng chán ghét. Còn có hơn. Cả. Kia một đối với cậu nam nữ chờ ta sau khi có tiền. Cũng làm một nhà y dược công ty. Cũng làm té đánh mỡ. Nắm phân Mỹ công ty chen lấn phá sản. Để cho bọn họ cả nhà đều ngủ lại đầu đường. Qua xin cơm sinh hoạt Diệp Thanh Thanh dĩ nhiên không phải khoác lác. Nàng quả thật muốn làm như thế. Thay Cố Niệm Tử ra cái này oán khí trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 28 chương 798 lòng tin Diệp Tố Tố nghe Diệp Thanh Thanh lời nói hùng hồn. Lục Mặc không khỏi trong lòng hơi động. Có ý tưởng mới. Hắn làm sao không nghĩ tới mở y dược công ty đây nếu nhiều người như vậy mơ ước Diệp Thanh Thanh trong tay toa thuốc. Còn không bằng tự cầm phương thuốc này mở y dược công ty. Tuyệt những người đó tâm tư còn có thể mang Diệp Thanh Thanh đối phó Diệp Tuân Mỹ cùng Đường Ngọc Phân cái này một đôi không biết xấu hổ Lục Mặc càng nghĩ càng thấy được khả thi cực cao. Hắn ở Diệp Thanh Thanh trên đầu vỗ nhẹ nhẹ một cái. Trong mắt có nụ cười. Nha đầu này vô tâm chi ngữ nhắc nhở hắn. Cho nàng nhớ một đại công chớ cùng chụp con chó nhỏ như thế chụp ta. Vét Diệp Thanh Thanh một móng vuốt vỗ tới Lục Mặc trên tay. Hướng hắn thử rồi trách móc. Trợn mắt nhìn trợn mắt. Lục Mặc khẽ mỉm cười một cái. Quay lại là vuốt ve. Vuốt lông đầu như thế. Diệp Thanh Thanh hưởng thụ cọ sát. Lục Mặc nhìn buồn cười. Nói thật. Hắn lúc trước nuôi con chó nhỏ. Liền luôn là như vậy yêu cầu vuốt ve. Biểu tình cùng nha đầu này giống nhau như đúc. Bất quá lời này dĩ nhiên không thể cùng Diệp Thanh Thanh nói. Nếu không nha đầu này khẳng định lại phải xù lông phòng ăn trong bao xương. Lục Thanh Tuyền thận trọng nhìn trầm mặc Diệp Tố Tố. Tâm tình thấp thỏm. Không biết nên nói cái gì. Thật ra thì Lục Thanh Tuyền còn rất là tiếc nuối, toa thuốc xem ra thất bại, hắn 10 vạn tiền dịch vụ cũng thất bại. Ai trầm mặc Diệp Tố Tố đột nhiên khẽ cười âm thanh. Ở yên lặng trong bao xương có vẻ hơi rụt dị. Lục Thanh Tuyền không tên cảm thấy sau lưng phát rét. Hắn cho là Diệp Tố Tố là bị mới vừa rồi Diệp Thanh Thanh bị chọc tức. Dù sao Diệp Thanh Thanh nha đầu kia nói chuyện quả thật không lớn nghe được. Diệp tiểu thư nhưng là danh môn khuê tú. Làm sao chịu được Diệp tiểu thư. Đừng tìm kia nha đầu quê mùa không chấp nhặt Lục Thanh Tuyền muốn khuyên mấy câu. Nhưng hắn còn chưa nói hết. Diệp Tố Tố đột ngột cười. Cười vô cùng minh diễm. Nhìn tâm tình tốt sống rất không tồi. Lục Thanh Tuyền không chỉ có ngạc nhiên. Thật chẳng lẽ khí xấu đầu óc dùng bữa đi. Khoảng thời gian này phiền toái Lục Kinh Lý quan tâm kỹ càng Diệp Thanh Thanh. Có bất kỳ tình huống gì đều hướng ta báo cáo. Diệp Tố Tố tâm tình rất tốt, khó được gió xuân hiu hiu, dùng công đũa cho Lục Thanh Tuyền gắp món ăn. Lục Thanh Tuyền thổ sủng nhược kinh. Hai tay dâng chén cơm. Không dám ăn kia một ít đũa thức ăn. Hắn càng kỳ quái là Diệp Tố Tố tại sao còn muốn hắn đi nhìn chằm chằm Diệp Thanh Thanh, rõ ràng sự tình đã thất bại. Ai nói thất bại, ngươi xem đi. Không ra 10 ngày Diệp Thanh Thanh nhất định sẽ xin ta mua thuốc phương. Diệp Tố Tố lòng tin 10 phần. Khẩu vị cũng tốt hơn. So với bình thường nhiều ăn nửa bát cơm. Vẻ mặt mơ hồ đắc ý. Lục Mặc cho là nàng sẽ ở trong thức ăn hạ độc. Hừ. Nàng làm sao có thể đần như vậy. Làm loại này rõ ràng bị người lưu lại chứng cứ chuyện ngu xuẩn, coi như Lục Mặc thiên phòng vạn phòng thì như thế nào nàng như thường thành công hạ độc. Không ra 10 ngày. Kia nha đầu quê mùa sẽ sống không bằng chết. Lục Thanh Tuyền sau lưng càng phát ra rét lạnh. Nếu như hắn không có đoán sai. Mới vừa rồi Diệp Tố Tố chắc đúng Diệp Thanh Thanh làm cái gì. Cho nên mới khẳng định như vậy. Chẳng lẽ Diệp tiểu thư là không phải là đối với Diệp Thanh Thanh. Lục Thanh Tuyền thử dò xét hỏi. Diệp Tố Tố vẻ mặt trở nên lạnh. Cảnh cáo nói. Lục Kinh Lý hẳn biết. Có nhiều sự tình không nên đánh nghe, đừng đánh nghe. Ngươi chỉ cần làm xong ta giao phó ngươi làm chuyện là được. Lục Thanh Tuyền trong lòng rét một cái. Càng phát ra khẳng định Diệp Tố Tố đối với Diệp Thanh Thanh động tay động chân. Không nghĩ tới danh môn khuê tú cũng sẽ làm loại này bị ổi xấu xa chuyện đây. Hắn đối với Diệp Tố Tố kia một điểm nhỏ tâm tư. Nhất thời hóa thành hư không. Bình thêm mấy phần sợ hãi càng nhiều hơn còn là tò mò. Diệp Tố Tố rốt cuộc đối với Diệp Thanh Thanh làm cái gì này. 10 ngày nhất định phải nhìn chăm chú Diệp Thanh Thanh. Nhìn nàng rốt cuộc có thay đổi gì. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 28 chương 799 mở y dược công ty cùng Diệp Tố Tố ăn cơm ngày thứ hai. Lục Mặc đi ngay Hà Vĩ Thiệu công ty. Ở một nhà cao ốp trong. Một gian đại phòng làm việc. Bên trong có 7-8 cái nhân viên làm việc. Thấy thế nào đều là nhỏ đến không thể công ty nhỏ đi nữa. Bất quá bởi vì Hà Vĩ Thiệu con đường rộng rãi. Giao thiệp thủ đoạn đặc biệt lợi hại. Hơn nữa Lục Mặc thỉnh thoảng chỉ điểm. Công ty làm ăn vô cùng thịnh vượng. Sở dĩ không có khuyết trương đại quy mô. Chúa nếu là bởi vì Hà Vĩ Thiệu đối với quản lý công ty không có quá nhiều hứng thú. Liền cách này 7-8 người tiểu công ty. Hắn đều quản tâm lực đóng bất ngờ rồi. Chiếm cứ hắn rất nhiều tán gái thời gian. Nếu không phải thấy không được khá cùng Lục Mặc giao phó. Hà Vĩ Thiểu cũng muốn lại tài vài người đây trước khi tới Lục Mặt gọi điện thoại. Hà Vĩ Thiểu cố ý ở lại công ty chờ. Nhìn thấy Lục Mặt, Hà Vĩ Thiểu cười khanh khách mang theo đi hắn phòng làm việc. Trận gió nào đem ngươi thổi tới vì thấy ngươi. Ta nhưng là cố ý đẩy cùng cô gái đẹp ước hẹn đây Hà Vĩ Thiểu cho bằng hữu pha trà. Lục trà hay lại là hoa trà Lục Mặt chê nhìn hắn một cái. Lục trà mỗi lần tới đều muốn hỏi. Cũng không phải không biết hắn ghét nhất chính là hoa trà mà Hà Vĩ Thiểu đường đường nam nhi bảy thước. Lại cứ thiên về thích uống thơm ngát hoa trà. Mạt lị hoa trà cùng mân côi hoa trà là của hắn thích nhất. Hà Vĩ Thiểu cười hì hì rót cốc Lục trà. Nâng đến rồi Lục Mặt trước mặt. Mình thì rót cốc mân côi hoa trà. Hắn dùng chính là bây giờ rất lưu hành thái không cốc. Khô đét hoa hồng bị nước trôi ngâm sau. Ở trong suốt thái không trong ly cởi mở. Hơn nữa trong nước chìm nổi. Ngược lại có vài phần khác thường mỹ lệ. Hà Vĩ Thiểu nâng ly lên tử. Thưởng thức một lúc lâu. Chặt chặt khen. Thật đẹp. Lại thích uống vừa có thể thưởng thức. Nhất cử lưỡng tiện nói xong còn uống một hớp. Khen không dứt miệng. Khoa trương bộ dáng khiến Lục Mặt nhìn đến con mắt đau. Hoa hồng điều kinh dưỡng nhan, ngươi uống quả thật thật tốt Lục Mặt từ tốn nói câu. Hà Vĩ Thiểu sửng sốt thật lâu mới hiểu được Lục Mặt ý tứ. Ngọa tào lại mắng hắn là nữ nhân qua a Hà Vĩ Thiểu tức giận để ly xuống. Vốn là mỹ vị mân côi hoa trà. Giờ phút này lại để cho hắn tâm nhét chặt. Uống còn chưa uống. Là cái rất vấn đề nghiêm túc trời mới biết mân côi hoa trà lại còn có thể điều kinh dưỡng nhan. Vậy hắn uống nhiều như vậy. Há chẳng phải là sẽ biến thành cô nàng Lục Mặt lạnh lùng nhìn hắn một cái. Ta chỉ là trần thuật sự thật những lời này khiến Hà Vĩ Thiểu hoàn toàn tuyệt uống mân côi hoa trà tâm tư. Mỹ vị đến đâu cũng không uống. Vạn nhất thực sự uống xong cô nàng. Hắn há chẳng phải là thiệt thòi lớn rồi Hà gia coi như chỉ hắn một cây độc miêu. Nối dõi tông đường vĩ đại đại nhiệm vụ còn chưa hoàn thành đây tuyệt không có thể phế tìm ta có chuyện gì có sắm mau thả Hà Vĩ Thiểu lần nữa rót một ly mạt lị hoa trà. Giọng cũng không tiện rồi. Lục Mặt không có chút nào để ý đưa hắn dự định mở y dược công ty ý tưởng nói. Hà Vĩ Thiểu trong mắt tinh quang chợt lóe. Sờ lên cằm cười gian nói. Mở công ty gì ta đều giơ hai tay tán thành. Chỉ một cái. Hoặc là ngươi trở về tới quản lý. Hoặc là ngươi mời một người quản. Ngược lại ta tuyệt đối sẽ không quản 7-8 người tiểu phá công ty. Đều làm hại hắn nhịn đau bỏ theo bạn gái phần lớn thời gian. Cá hồi y dược công ty. Hà gia hương hỏa cũng không được mãn trong tay hắn rồi hắn hà gia 500 năm cơ nghiệp đây Lục Mặt nhíu mày một cái. Hắn đối với bằng hữu tính tình vô cùng hiểu. Khiến Hà Vĩ Thiểu quản y dược công ty. Quả thật có chút làm khó. Nhưng trong chốc lát đi đâu đi tìm người thích hợp tới quản lý dứt khoát ngươi trở lại làm lão bản. Ta làm việc cho ngươi. Anh em chúng ta hai lại cặp tay lưu lạc giang hồ. Phạm lớn Hà Vĩ Thiểu tràn đầy phấn khởi địa thuyết phục. Hắn là thật hy vọng Lục Mặt có thể trở về. Không có Lục Mặt ở trước mặt trưởng đà. Một mình hắn ở trên giang hồ phiêu. Chỉ sợ ngày nào bay tới trên trời không về được trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 28 chương 800 lắc lư Lục Mặt quả quyết lắc đầu. Ta không thể nào trở lại. Hay là tìm người quản lý đi nào có tốt như vậy tìm Hà Vĩ Thiểu suy rồi âm thanh. Hợp cách quản lý nhân tài so với kim cương còn chân quý. Nào có dễ dàng như vậy tìm. Bằng nhân mạch của hắn. Đến bây giờ cũng không nghĩ tới thích hợp. Không chỉ có muốn năng lực mạnh còn phải nhân phẩm tốt, người sau mới là trọng yếu nhất. Từ từ tìm rồi sẽ tìm được. Trước lúc này ngươi Hà Vĩ Thiểu cắt đứt Lục Mặt nói. Ngươi nhưng đừng hy vọng ta. Quản cái này tiểu phá công ty ta đã hao hết tâm tư. Lại không thời gian rảnh rỗi quản y dược công ty. Hoặc là ngươi trở lại quản. Hoặc là ngươi tìm người quản. Ngược lại đừng nữa để cho ta dám hộ người sống cả đời đồ đúng là cái vui a. Làm gì thế nào cũng phải đem mình mệt cùng châu như thế Hà Vĩ Thiểu cũng không quá đại giá tâm. Hắn cảm thấy bây giờ tiểu công ty mậu dịch tiền kiếm đủ hắn tốn. 3 năm dưới đổi bộ xe. Bạn gái cũng thường đổi. hàng năm còn có thể nhiều đi xuống mấy trăm ngàn đồng tiền. Đủ hắn tiêu tiêu sái sái sinh hoạt. Còn có thể thuận tiện biếu hắn lão tử. Còn có cái gì không biết đủ giống Lục Mặc như vậy. Chính là đối với chính mình yêu cầu quá hà khắc. Cho nên Hà Vĩ Thiệu mới cảm giác bằng hữu trải qua quá mệt mỏi. Cũng may gần đây bằng hữu mở điểm khiếu. Rốt cuộc biết đàn bà chỗ hay. Chỉ tiếc tìm con dâu là một vị thành niên. Cái gì cũng không có thể làm. Chỉ có thể cuống quýt nhìn theo. Hà Vĩ Thiệu đã sớm ám xoa xoa thay Lục Mặc liền như vậy món nợ. Diệp Thanh Thanh trung học để nhị cấp một năm. 4 năm đại học. Nếu là thi lại cách nghiên cứu sinh gì. Còn phải 3 năm. Tiền tiền hậu hậu tổng lại chính là 8 năm. Ngọa tào 8 năm A. Tiểu ruột tử đều đã đuổi đi. Lục Mặc còn là một độc thân đây tìm nhỏ như vậy con dâu. Không phải mình tìm cho mình chịu tội đây bất quá chỉ bằng Lục Mặc cái này mặt chết. Có thể tìm được cái như hoa như ngọc tiểu tức phụ. Đắt là trời cao ban ơn. Yêu cầu cũng không thể quá nhiều Lục Mặc gặp Hà Vĩ Thiệu như đinh chém sắt. Thì biết rõ người này định sẽ không quản lý y dược công ty. Không khỏi phạm vào buồn. Đi đâu đi tìm thích hợp quản lý nhân tài hắn mình đương nhiên không thể nào trở lại. Đã đáp ứng đoàn trưởng. Một tháng sau trở về. Hắn dĩ nhiên không thể nuốt lời. Hơn nữa so với quản lý công ty. Lục Mặc càng thích hay lại là ở tại bộ đội. Cùng chiến hữu các anh em đồng thời kề vai chiến đấu vậy ngươi từ từ tìm thích hợp nhân tài. Cũng không phải nói bây giờ thì phải muốn. Chẳng qua là có cái kế hoạch mà thôi Lục Mặc cảm thấy thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Chờ y dược công ty mở lên. Nhất định có thể tìm tới thích hợp quản lý nhân tài. Trước dù dỗ Hà Vĩ Thiệu nắm công ty lái. Đến lúc đó quả thực không tìm được quản lý người. Mà hắn lại đang bộ đội không có cách nào thoát thân. Chỉ có thể khiến Hà Vĩ Thiệu giám hộ rồi bằng không tiêu nhiều tiền như vậy mở công ty. Cũng không thể mở một cái chương liền tuyên cáo phá sản đi Hà Vĩ Thiệu sau lưng có chút lạnh. Hắn nghi hoặc nhìn Lục Mặc. Ngược lại ta không quản công ty. Ta cho ngươi chào hỏi a Lục Mặc gật đầu một cái. Ngươi trước đi hỏi thăm mở y dược công ty trình tự. Từ từ nắm công ty thiết lập đến. Quản lý chuyện không nóng này mở công ty ta có thể làm. Quản lý tuyệt đối không làm. Thanh minh trước a Hà Vĩ Thiệu lại cường điệu qua một lần. Lục Mặc khẽ mỉm cười một cái, biểu thị hắn đã biết rồi, nhưng không nói gì. Hà Vĩ Thiệu lại cho là Lục Mặc đồng ý. Hắn chỉ cần mở y dược công ty là được. Còn lại phương diện quản lý chuyện không cần quan tâm. Liền khoái trá đáp ứng. Ta ngày mai sẽ đi tìm ban ngành liên quan hỏi thăm mở y dược công ty trình tự. Lại đi xem xét hắn chỉ. Công ty chúng ta mặc dù không lớn. Mấy năm nay tiền kiếm cũng không ít. Tài chính khởi động hẳn không có vấn đề những ăn tình này lui tới lên chuyện. Hà Vĩ Thiệu thông thạo. Cũng rất vui lòng đi làm. Nhưng hắn lại tổng mơ hồ có chút bất an. Cụ thể lại không nói ra được. Chỉ đành phải tạm thời để ở một bên bất kể. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 28 chương 801 con mắt có bệnh Diệp Thanh Thanh hai ngày này luôn cảm thấy con mắt có chút không quá thoải mái. Buổi sáng thức dậy lúc con mắt đặc biệt phạm. Còn vụ mông mông. Dùng sức nhào nặn mấy lần sau. Mới cảm giác thoải mái nhiều. Nàng cũng không quá để ý. Cho là khoảng thời gian này học tập quá dụng công rồi. Mới có thể đưa đến dùng mắt mệt nhọc. Tạo thành bệnh khô mắt. Sau khi mỗi ngày rút ra mấy phút làm kẻ chỉ điểm chăm sóc y tế. Hẳn sẽ thoải mái một ít sau khi xuống giường. Diệp Thanh Thanh theo bản năng đi bể cửa sổ tìm Gia Gia. Nhưng lại không có nhìn thấy. Đoạn thời gian trước, Gia Gia nói phải đi xa nhà một chuyến, nhỏ thì 10 ngày, lâu thì nửa tháng liền sẽ trở lại. Nhưng cụ thể làm gì Gia Gia không có nói, chỉ nói đối với nàng cùng Lục Mặc luyện công có vô cùng trọng yếu trợ giúp. Khoảng cách Gia Gia rời đi đã gần một tuần lễ. Nhưng Gia Gia còn chưa có trở lại. Bình thường tổng ở bên người đi theo. Diệp Thanh Thanh còn không thế nào tưởng niệm. Nhưng hiện ở tâm lý lại vắng vẻ. Cảm giác khó chịu. Nguyên lai bất chi bất giác, nàng đã đem lời nói ác độc Gia Gia trở thành thân nhân rồi. Diệp Thanh Thanh vừa mới mặc quần áo tử tế. Một cái tiểu cục thịt tử nhanh chóng xéo đi đi qua. Vui sướng ngoắt cái đuôi. Ở nàng miên dép lên ngửi một cái. Liền nhanh chóng nằm xuống. Lộ ra thịt hô hô bụng nhỏ. Bốn con thịt móng vuốt co lại thành một đoàn. Thử toàn tiểu răng sữa. Còn khạc tinh bột đầu lưới đỏ. Ướp nhẹp con mắt không dừng được nhìn về phía Diệp Thanh Thanh. Diệp Thanh Thanh không khỏi cười ra tiếng. Ngồi chồm hổm xuống ở cục thịt chết bụng nhỏ lên êm ái vuốt ve. Tiểu Mỹ cực kỳ thoải mái. Phát ra hanh hanh tức tức tiểu âm thanh như trẻ đang bú. Khỏi phải nói có nhiều hưởng thụ. Ngươi nói ngươi mặc dù là công chúa. Nhưng dầu gì cũng là kiêu dũng thiện chiến hắc bối đi. Làm sao có thể bán manh đây ngươi hạng nhất cha mẹ. Nếu là gặp lại ngươi bây giờ cái này không tiền đồ dáng vẻ. Nhất định sẽ cắn ngươi. Diệp Thanh Thanh bên xoa bụng ra vừa cười dày. Bất kể tiểu Mỹ có thể nghe hiểu hay không. Nhưng nàng cảm thấy tiểu Mỹ nhất định có thể nghe hiểu. Bởi vì mỗi lần nàng giáo huấn xong tiểu Mỹ tổng hội dính vào dưới chân của nàng, một bước cũng không chịu rời đi. Hãy cùng tiểu hài tử làm nũng như thế. Mãi cứ dính vào mẫu thân bên người. Nói cái gì cũng không chịu buông tay sống một mình sinh hoạt mặc dù tự do. Nhưng quả thật có chút cô đơn. Cũng may có tiểu Mỹ cái này trích khả ái tiểu cuộc thịt tử. Cho Diệp Thanh Thanh sống một mình sinh hoạt tăng thêm không ít thú vui. Nàng làm đơn giản điểm tâm cho tiểu Mỹ giữ lại hai cây thịt xương, liền cưới xe đi họp. Phúc Yêu hai bên đường ngô đồng thụ đều rút ra xanh nhạt mầm mới. Trên đường cô gái trẻ tuổi quần áo cũng càng ngày càng mỏng, càng ngày càng tươi đẹp. Hết thảy tất cả đều tỏ rõ. Mùa xuân tới Diệp Thanh Thanh cũng giảm mất áo khoác ngoài phục, đổi lại so với mỏng áo dài. Cưới xe đến nửa đường lúc, nàng đột nhiên mắt tối sầm lại. Xe long đầu không đỡ lấy. Thiếu chút nữa lệch ra đến đại lý xe trên đường. Bị dọa sợ đến nàng bận rộn ngưng lại xe nhảy xuống. Thật may con mắt lại nhìn thấy. Diệp Thanh Thanh bận rộn đứng vững vàng cơ thể. Lại phát hiện xe đạp của mình đã tiến vào đại lý xe đạo. Nếu như đi về trước nữa thì cách 2-30 cơ mơ nhất định sẽ đụng vào xe. Diệp Thanh Thanh không khỏi sợ. Mồ hôi lạnh đều hù dọa đi ra. Mới vừa rồi tại sao sẽ đột nhiên con mắt biến thành màu đen đây? Có thể là đoạn thời gian trước học tập đã quá muộn. Mỗi ngày đều là đêm khuya mới ngủ. Con mắt cũng không mệt nhọc mới là lạ. Tối nay đi ngủ sớm một chút đi. Diệp Thanh Thanh lại xoa xoa con mắt. Luôn cảm thấy con mắt rất không thoải mái. Hay lại là dành thời gian đi bệnh viện khiến thầy thuốc cho phân phối điểm mắt dược thủy đi. Bởi vì thiếu chút nữa kỳ vào đại lý xe đạo. Diệp Thanh Thanh phía sau không dám kỳ quá nhanh. Kỳ tới trường học lúc đã muộn. Cũng may còn có 3 phút tải tới trễ lên 2 tiết học sau. Diệp Thanh Thanh cùng Thang Viên Viên đi thao trường mở lớp đang lúc làm. Lại ở trung học cơ sở bộ nhìn thấy Dư Mạc Lị. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 28 chương 802 có muốn hay không báo thù. Diệp Thanh Thanh hết sức kinh ngạc. Nhị trung học để nhị cấp bộ cùng trung học cơ sở bộ phận đừng tại hai tòa giáo học lâu. Bình thường đều không cùng xuất hiện. Chỉ có đang làm trong giờ học làm thời điểm. Mới có thể ở trong thao trường tụ tập. Nhưng bình thường Diệp Thanh Thanh căn bản sẽ không đi nhìn trung học cơ sở bộ bên kia. Hôm nay cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Lại thần kỳ hướng bên kia liếc một cái. Đã nhìn thấy Dư Mạc Lị rồi. Dư Mạc Lị tại sao sẽ ở trường học của chúng ta? Diệp Thanh Thanh nhỏ giọng hỏi Thang Viên Viên. Còn lấy là mình nhìn lầm rồi. Xoa xoa con mắt sau lại nhìn mắt. Đúng là Dư Mạc Lị không sai. Từ trước đến giờ mắt nhìn thiên không ai bị nổi Dư Mạc Lị. Lúc này giống tiểu tức phụ như thế đứng. Không có người để ý tới nàng. Thang Viên Viên cũng cảm thấy kỳ quái. Lầm bầm lẩu bẩu. Nàng làm sao sẽ tới trường học của chúng ta? Dư Mạc Lị mặc dù cùng Thang Viên Viên thuộc về cùng một cái phiến khu. Nhưng là Tố Mai đối với cái này thân nữ nhi cực kỳ tốt. Tiêu phí số tiền lớn mang Dư Mạc Lị đưa cho một khu nhà tư lập đôi ngữ trường học. Hàng năm học phí cùng tiểu đồng trường học không sai biệt lắm. Một năm học phí cùng sinh hoạt phí tổng lại sắp tới 1 vạn tệ tiền. Nhà người thường căn bản không chịu trách nhiệm nổi. Bất quá Dư Ngũ Vị là tiểu lầu ông chủ, tiền kiếm tự nhiên không ít, hoàn toàn cung cấp đắc khởi Dư Mạt Lệ lên trường tư thục. Nhưng bây giờ tại sao sẽ đột nhiên chuyển tới phổ thông trường học, đây sẽ không Dư Ngũ Vị phá sản chứ? Diệp Thanh Thanh suy đoán. Thang Viên Viên mắt sáng rực lên, tan học đi Ngũ Vị tiểu lầu nhìn một chút. Nàng hàng ngày nằm mơ đều chỉ mong Dư Ngũ Vị phá sản. Bất quá Diệp Thanh Thanh nói cũng có chút ít khả năng. Dư Ngũ Vị chuyện xấu ở giới đầu bếp truyền giao mở sau, Ngũ Vị buôn bán của tiểu lầu rớt xuống ngàn trượng. Hơn nữa Thang Ba Ba Vị cùng Dư Ngũ Vị đánh lôi đài, dùng Thang Viên Viên cùng Diệp Thanh Thanh trộm là Tố Mai kia mấy trăm ngàn đồng tiền làm tiền vốn, lấy cái bách vị tiểu lầu. Dư Ngũ Vị là Ngũ Vị tiểu lầu, Thang Ba Ba liền lồng bách vị tiểu lầu. Xem rốt cuộc là Ngũ Vị lợi hại hay lại là bách vị lợi hại, có Thang Ba Ba dĩ vãng danh tiếng. Hơn nữa Tang Hoài Viễn vợ chồng cổ động, bách vị tiểu lầu khai trương ngày đó bài tràng hết sức lớn. Mỹ thực giới người có mặt mũi, cơ hồ đều đi cổ động. Mà Thang Ba Ba làm mỹ thực quả thật cùng người khác bất đồng, rất nhiều người đều mộ danh tới. Ăn lần đầu tiên sau, liền sâu đậm si mê, trở thành bách vị tiểu lầu khách quen. Cũng vì vậy Thang Ba Ba buôn bán của tiểu lầu càng ngày càng thịnh vượng. Mặc dù khai trương tài chỉ là một cái nguyệt không tới, nhưng lại mang Ngũ Vị tiểu lầu gạt bỏ được trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Mỗi ngày khách nhân chỉ có mèo con hai ba chích. Dĩ vãng bận rộn nhân viên, hiện trong thời gian làm việc cũng có thể ngủ gà ngủ gật. Trong giờ học thao tác xong, Diệp Thanh Thanh lại hướng trung học cơ sở bộ bên kia liếc nhìn. Dư Mạc Lịa đi một mình toàn, bóng lưng nhìn vô cùng cô độc. Mặc dù Dư Mạc Lịa dáng dấp không có gì đặc biệt, nhưng nàng bởi vì bình thường chú trọng ẩm thực, vóc người giữ cũng không tệ lắm. Bây giờ nhìn so với phổ thông nữ sinh còn hơi gầy một ít. Thông thường đồng phục học sinh xuyên ở trên người nàng, càng lộ ra tùng tùng suy sụp suy sụp. Không giống Thang Viên Viên, mặc dù nhưng đã gầy không ít, nhưng vẫn là tướng giáo phục chống đỡ cổ cổ, so với bình thường nữ đồng học lộ vẻ mập một ít. Diệp Thanh Thanh trong lòng hỏa nổi lên, đi theo Dư Mạt Lệ sau lưng. Cách giờ học còn có hảo mấy phút đây, ngươi qua bên kia làm gì? Bên kia là trung học cơ sở bộ, Thang Viên Viên cảm thấy kỳ quái, đưa tay đi túm. Diệp Thanh Thanh hướng nàng chớp mắt một cái, có muốn hay không báo thù gậy ông đập lưng ông cái loại này? Thang Viên Viên vẻ mặt khẽ biến, ngay sau đó con mắt biến sáng rồi, biết Diệp Thanh Thanh ý tứ, tâm thằng thắn nhảy. Làm sao không nghĩ quá đặc biệt, mẫu thân suy nghĩ đi. Báo thủ đi, Diệp Thanh Thanh lôi Thang Viên Viên, sải bước hướng Dư Mạt Lệ đi tới. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 28 chương 803 mời ngươi ăn chocolate. Dư Mạt Lệ tức giận bất bình tiêu sái toàn, sắc mặt hết sức khó coi, tâm tình so với sắc mặt bết bát hơn. Nàng chán ghét nhìn chung quanh mặt phổ thông đồng phục học sinh đồng học, ở phẫn hận liếc nhìn trên người mình phổ thông đồng phục học sinh, tâm lý đốt một đám lửa. Thật sự muốn thoát thân lên đồng phục học sinh ném xuống đất dùng sức giẫm đạp. Nàng vốn là ở toàn thành phố tốt nhất trường tư thục đi học. Đồng phục học sinh nghe nói là trường học cố ý xin nhà thiết kế thiết kế. Nữ hài xuân hạ thu đông có bốn bộ, vô cùng xinh đẹp. Dáng vẻ này phổ thông trường học đồng phục học sinh, chỉ có ốm tay áo cùng tay ngắn phân chia, mặc lên người cùng bao bố như thế. Coi như là lại cô gái xinh đẹp, mặc vào loại này bao bố đồng phục học sinh cũng xấu xí không thể biết người. Đương nhiên đây chỉ là Dư Mạt Lệ ý nghĩ của mình. Diệp Thanh Thanh đã cảm thấy nhị trung đồng phục học sinh rất không tồi, lại thuận lợi lại kinh xuyên còn chịu mài. Một bộ đồng phục học sinh xuyên 3 năm đều sẽ không hư, hơn nữa cũng không khó coi. Mặc quần áo nhìn có được hay không, mấu chốt ở chỗ người, mà không phải quần áo. Giống nàng loại này trời sinh lệ chất mỹ nữ, coi như là bộ bao bố cũng giống vậy là mỹ nữ. Diệp Thanh Thanh vô cùng tự yêu mình. Dư Mạt Lệ tâm tình hỏng bét, nguyên nhân dĩ nhiên không chỉ là đồng phục học sinh, nàng đáng ghét hơn đến nhị trung đi học. Nhị trung là phổ thông trường công lập, tới nơi này đi học đều là người nghèo. Giống nàng như vậy thiên kim tiểu thư, làm sao có thể tới đây loại ruột địa phương đi học đây. Dư Mạc Lệ so với Diệp Thanh Thanh biến đổi tự yêu mình, nàng vẫn luôn cảm giác mình là cùng người khác bất đồng thiên kim đại tiểu thư. Mặc ăn dùng dĩ nhiên cùng những người khác không thể như thế. Trường học tự nhiên cũng phải lên tốt nhất. Nhưng bây giờ, nàng lại cùng những người nghèo này chung một chỗ đi học, trong đó bao gồm Thang Viên Viên cái đó chết bàn tử. Dư Mạc Lệ càng nghĩ càng chán ghét. Không hiểu tại sao ba nhất định phải nàng tới chỗ này đi học, tâm tình vô cùng hỏng bét. Dư Mạc Lệ cúi đầu cố tự đi, không phát hiện sau lưng Diệp Thanh Thanh cùng Thang Viên Viên. Chờ nàng khi phản ứng lại, đã bị Diệp Thanh Thanh cùng Thang Viên Viên ngăn ở tính lặng xó xỉnh. Xa xa có học sinh đang nói chuyện, thỉnh thoảng hướng các nàng nhìn bên này mấy lần. Dư Mạc Lệ tim đập rộn lên hoảng. Nàng đối với Diệp Thanh Thanh còn có sợ hãi. Có thể nhìn gặp gầy húc hác đi trở nên đáng yêu làm người hài lòng Thang Viên Viên sau, nội tâm của nàng liền tràn đầy ghen tị và tức giận. Các ngươi làm gì? Diệp Thanh Thanh cười lạnh âm thanh, đưa tay nắm được Dư Mạc Lệ gò má của. Đương nhiên là ngươi à, nàng dùng sức bóp đến mấy lần. Dư Mạc Lệ đau đến nước mắt tràn ra, nhưng lại không kêu ra tiếng. Bởi vì Diệp Thanh Thanh bụng miệng nàng lại. Ngươi không phải là thiên kim đại tiểu thư sao, làm sao cũng tới phổ thông trường học đi học, không phải là ba ba của ngươi phá sản chứ? Diệp Thanh Thanh cố ý kích thích. Nàng rất rõ Dư Mạc Lệ tử huyệt. Mỗi một câu nói đều như dao, hung hăng đã đâm tới. Hơn Mộng Lệ bị kích thích mạnh, điên cuồng giãy giụa, muốn tránh thoát Diệp Thanh Thanh kiềm chế. Nhưng Diệp Thanh Thanh luyện công, khí lực so với phổ thông nữ hài lớn thêm không ít. Dư Mạc Lệ căn bản kiếm không mở. Ngươi buông ta ra, chết bàn tử chết đã đến nơi. Dư Mạc Lệ thằng ngu này còn nói Thang Viên Viên chết bàn tử. Đánh chết ngươi người xấu xí. Thang Viên Viên lên cơn giận dữ, một đấm rú ở Dư Mạc Lệ trên bụng của, dùng nàng tất cả khí lực. Dư Mạc Lệ đau đến nước mắt chảy tràn biến đổi hung, nhưng một chút thanh âm đều kêu không được. Người khác nhìn xa xa, còn tưởng rằng nàng và Diệp Thanh Thanh hai người là bạn tốt, ở thân thiết nói chuyện đây. Thang Viên Viên nện cho một quyền sau, thoải mái trong lòng rất nhiều. Lại liên tục đánh rồi chừng mấy quyền, càng là thể xác và tinh thần vui thích. Diệp Thanh Thanh ảo thuật như thế, từ trên người móc ra một cây chocolate tốt, ở Dư Mạc Lệ trước mặt quơ quơ, lạnh lùng nói: mấy ngươi ăn chocolate. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 28 chương 804 không ăn liền quang. Diệp Thanh Thanh lấy ra chocolate tốt, chính lúc trước ở Dư Mạc Lệ nơi ấy tịch thu được năng lượng chocolate tốt. Dư Mạc Lệ dĩ nhiên nhận biết, hơn nữa lại nhìn quen mắt bất quá. Dù sao nàng dùng loại này chocolate tốt hại Thang Viên Viên đến mấy năm đây. Ngươi muốn làm gì? Dư Mạc Lệ sợ hãi được thanh âm đều run, theo bản năng lui về phía sau lui. Nhưng sau lưng của nàng để toàn lạnh như băng tường, căn bản không đường có thể lui. Không ai bì nổi Dư Mạc Lệ rốt cuộc sợ cầu xin nhìn về phía Thang Viên Viên. Tỷ tỷ là lỗi của ta, trước kia là ta có lỗi với ngươi, yêu cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Ta dập đầu cho ngươi rồi. Dư Mạc Lệ nắm vóc người đem so với mặt quan trọng hơn. Dù sao gương mặt đã định hình, như thế nào đi nữa biến cũng thay đổi không ra đóa hoa đi ra. Vóc người nhưng có thể duy trì. Cô gái chỉ cần vóc người đẹp, gương mặt có thể dùng trang điểm bổ túc, như thường hay lại là mỹ nữ cũng cho nên. Dư Mạc Lệ mấy năm qua đều chưa từng ăn qua cơm no, mới có thể giữ gầy gò vóc người. Đối với nàng mà nói, vóc người đẹp so với mệnh còn trọng yếu hơn. Vì vóc người đẹp, Dư Mạc Lệ không tiếc hướng ngày thường xem thường Thang Viên Viên cầu xin tha thứ, tư thế thả cực thấp. Thang Viên Viên thờ ơ không động lòng, lạnh lùng nhìn khóc khóc tích tích Thang Viên Viên. Từ Diệp Thanh Thanh cầm trên tay qua chocolate tốt, xé đóng gói sau, hướng Dư Mạc Lệ trong miệng nhét. Ngoan ngoãn nắm chocolate ăn, nếu không ta lột quần áo ngươi. Thang Viên Viên làm ra hung tợn bộ dáng, bày một cái khối chocolate, nhét vào Dư Mạt Lị trong miệng. Một cái tay khác là nói ra Dư Mạt Lị cổ áo của. Lúc trước Chu Nhất Mộng những người đó chính là đối xử với nàng như thế. Mà nàng sở dĩ sẽ phải chịu bạn học kỳ thị cùng lăng nhục. Cũng là bởi vì nàng mập. Mà nàng mập là bởi vì ăn Dư Mạt Lị chocolate tốt. Có thể nói Dư Mạt Lị là hải thang viên viên bị sân trường bạo lực kẻ cầm đầu. Bất kể bây giờ thang viên viên đối với Dư Mạt Lị làm cái gì cũng không quá đáng. Hơn nữa, thang viên viên chỉ là muốn đem nàng lúc trước bị khổ nạn. Còn nguyên trả lại cho Dư Mạt Lị mà thôi không muốn. Ta không muốn ăn Dư Mạt Lị sợ hãi tới cực điểm. Dùng sức lắc đầu. Muốn đem trong miệng chocolate phun ra. Thang viên viên nói ra nàng cổ áo tay hơi dùng sức. Cổ áo liền kéo xuống. Không ăn có thể à. Ta lột sạch quần áo ngươi. Khiến toàn bộ đồng học tất cả xem một chút lòng tốt của ngươi vóc người. Diệp Thanh Thanh dùng sức kéo một cái. Dư Mạt Lị nửa bả vai đều lộ ra. Thang viên viên còn chưa đủ áp đối phó Dư Mạt Lị loại độc xà này tuyệt đối không thể tâm từ thủ nhuyễn. Nhưng thang viên viên hay lại là giữ lại điểm tình cảm. Không có dùng sức chân khí. Đối với Dư Mạt Lị không tạo được quá lớn uy hiếp. Rất nhanh liền phải đi học rồi. Diệp Thanh Thanh cũng không muốn lãng phí thời gian nữa. Dứt khoát đến một chiêu ngoan Dư Mạt Lị bị dọa sợ đến mặt mũi trắng bệch. Chết bạn của bàn tử so với chết bàn tử lòng dạ ác độc rất nhiều quần áo nếu là xuống chút nữa kéo một chút. Nàng cả thân đều sẽ lộ ra đến. Trên hành lang nhiều như vậy đồng học. Nếu là nhìn thấy nàng trần truồng. Nàng sau khi còn mặt mũi nào đi học không muốn ăn xem ra ngươi thích quang. Ta đây tác thành ngươi Diệp Thanh Thanh lại làm bộ xé hạ. Hoàn toàn đánh nát Dư Mạt Lị trong lòng phòng tuyến. Ta ăn ta bây giờ liền ăn khác cởi y phục của ta Dư Mạt Lị bi thương khóc tỉ tê. Cùng nước mắt mang chocolate tốt nuốt xuống. Tính toán đợi Diệp Thanh Thanh các nàng đi rồi sau. Đi nhà cầu phun ra. Muốn phun ra nằm mơ Diệp Thanh Thanh cười lạnh âm thanh, một quyền hung hãn đánh vào Dư Mạt Lị trên bụng. Khục khục ho khan Dư Mạt Lị đau đến không dừng được ho khan. Chocolate hoàn toàn tiến vào dạ dày. Muốn lại phun ra coi như không dễ dàng như vậy rồi trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 28 chương 805 tạo thế lại một lát sau. Chắc chắn chocolate đã tại Dư Mạt Lị dạ dày trong. Túi hóa tan, Diệp Thanh Thanh lúc này mới bỏ qua cho nàng. Biết rõ nên cùng lão sư nói thế đó đi Dư Mạt Lị ánh mắt lóe lên ác độc. Nhưng không dám phản kháng Diệp Thanh Thanh. Ngoan ngoãn gật đầu. Ta sẽ không nói. Quay đầu nàng liền cùng lão sư báo cáo, nói Diệp Thanh Thanh liên thủ với thang viên viên khi dễ nàng. Diệp Thanh Thanh cười lạnh âm thanh. Ở Dư Mạt Lị trên vai dùng sức vỗ một cái. Lớn tiếng nói. Mạt Lị ngươi đã đến rồi cách này liền đi học cho giỏi. Có không biết hỏi lão sư cùng đồng học. Chúng ta nhị trung bầu không khí cực kỳ tốt. Không so với các ngươi dục nhân song ngữ trường học sai nói xong lời cuối cùng một câu. Diệp Thanh Thanh cố ý lên giọng. Bình Giang thành phố mặc dù có chừng mấy sở trường tư thục. Nhưng dục nhân song ngữ trường học là trong đó nổi danh nhất. Cũng là thu lệ phí đắt tiền nhất. Diệp Thanh Thanh nói lớn tiếng như vậy, trên hành lang còn lại đồng học đều nghe kinh ngạc nhìn về phía bên này. Không nghĩ tới tân đồng học lại là từ trường tư thuộc chuyển tới. Khó trách không để ý tới người đâu ngươi cũng đừng cảm thấy lên trường công lập đều là người nghèo. Loại này tư tưởng không được Diệp Thanh Thanh tiếp tục nói lớn tiếng. Chung quanh các bạn học sắc mặt thay đổi. Nhìn về phía Dư Mạt Lị ánh mắt của càng là bất thiện. Lại còn nói bọn họ là người nghèo ta không có nói như vậy Dư Mạt Lị vô cùng cuống cuồng. Mặc dù nàng trong lòng là muốn như vậy. Nhưng nàng còn không có ngu đến mức nhà. Biết rõ nếu như đem những này lời trong lòng nói ra. Nhất định sẽ đưa tới các bạn học công phấn. Nhưng bây giờ Diệp Thanh Thanh lại hận không được chiêu cáo thiên hạ tựa như. Trên hành lang nhiều như vậy đồng học. Khẳng định đều nghe thang viên viên biết Diệp Thanh Thanh ý tứ. Cũng lớn tiếng nói. Tối hôm qua ngươi còn hòa thúc chú đại náo một trận. Nói không nên tới người nghèo trường học đi học. Cho nên thúc thúc tài nhờ vả ta môn tới khuyên đảo ngươi. chính ngươi muốn lái là tốt. Diệp Thanh Thanh âm thầm buồn cười. Thang Viên Viên trẻ con là dễ dạy, ba ba của ngươi phá sản, ngay cả ăn cơm cũng thành vấn đề. Nơi nào có tiền lại để cho ngươi lên trường tư thục. Ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, hẳn học được hiểu chuyện. Diệp Thanh Thanh đối với Dư Mạc Lị cầu khẩn chỉ làm như không nhìn thấy. Tới chiêu áp hơn. Một cái xem thường người nghèo, hơn nữa trong nhà đã phá sản tân đồng học, ở trường học sẽ phải chịu dạng gì đối đãi? Tin tưởng trung học cơ sở bộ cũng có rất nhiều giống Chu Nhất Mộng đệ tử như vậy đi. Bọn họ nhất định sẽ thật tốt quan tâm Dư Mạt Lị đấy, để cho nàng cũng đích thân cảm thụ một chút. Năm đó Thang Viên Viên dầu sôi lửa bỏng loại cảm thụ đó. Cuối cùng một phút, Diệp Thanh Thanh cùng Thang Viên Viên thở hổn hển trở lại phòng học. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Hữu nghị càng sâu hơn. Nam nhân càng sâu hữu tình phương pháp là đồng thời đánh nhau, nữ nhân cũng không ngoại lệ. Đồng thời ngược đống cặn bã sẽ để cho đàn bà cách mạng hữu nghị càng vững chắc, kiên bất khả phá. Sau khi ngươi cứ như vậy đối phó tiện nhân kia, một ngày một cây chocolate tốt. Diệp Thanh Thanh nắm bút trên giấy viết. Ừ, chocolate tốt ăn xong làm sao bây giờ? Thang Viên Viên có chút bận tâm. Từ Dư Mạt Lị nơi đó đoạt lại tới chocolate tốt cũng không nhiều, tài mười mấy cây, một ngày một cây cũng chỉ có thể ăn hơn 10 ngày mà thôi. Diệp Thanh Thanh giận nàng liếc mắt, ngươi trước đút, ta đi nghĩ biện pháp mua. Hà Vĩ Thiệu giao thiệp rộng, lúc trước tổng khoác lác, nói ngoại trừ máy bay đại pháo không mua được bên ngoài, chỉ cần nàng có thể nghĩ tới, đều có thể lấy được thủ. Chocolate năng lượng tốt cũng không coi là đặc biệt ly kỳ. Thì nhìn Hà Vĩ Thiệu có thể hay không thu vào tay. Diệp Thanh Thanh sau khi về nhà cho Hà Vĩ Thiệu gọi điện thoại, nhắc tới chocolate năng lượng tốt chuyện. Hà Vĩ Thiệu một cách đáp ứng, còn nói đạo, ta đang muốn tìm ngươi đây, muốn hỏi một chút trên tay ngươi có cách nào toa thuốc. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 28 chương 806, tiền của nữ nhân tốt nhất kiếm. Diệp Thanh Thanh cảm thấy kỳ quái, Hà Vĩ Thiệu tại sao sẽ đột nhiên hỏi tới trên tay nàng toa thuốc. Toa thuốc hơi nhiều, Vĩ ca ngươi nghĩ hỏi một phương diện nào? Lục Mặt nói muốn làm cái y dược công ty, nhưng không cụ thể nói làm gì thuốc. Đây không phải là vừa và bạn hàn huyên tới chuyện này mà. Liền hỏi một chút ngươi. Hà Vĩ Thiệu nói nguyên nhân. Hắn cho là Lục Mặc khẳng định thương lượng với Diệp Thanh Thanh qua, tài sẽ nghĩ tới làm y dược công ty. Nào nghĩ tới Lục Mặc cũng không có cùng Diệp Thanh Thanh nói. Không muốn để cho những thứ này rườm rà sự tình quấy rầy Diệp Thanh Thanh học tập. Diệp Thanh Thanh kinh ngạc hơn rồi. Lục Mặc lại muốn làm y dược công ty. Cho tới bây giờ không nghe hắn nhắc qua đây, nhưng nàng rất nhanh liền biết. Tâm lý không khỏi ấm áp. Ngày đó cùng Diệp Tố Tố ăn cơm, nàng nhấc lên muốn làm y dược công ty. Nhưng nàng cũng không nói muốn bây giờ làm. A, không nghĩ tới Lục Mặc âm thầm phải đi chuẩn bị chuyện này. Diệp Thanh Thanh tâm lý ấm áp. Lục Mặc mặc dù ngoài miệng sẽ không nói lời ngon tiếng ngọt, nhưng hắn biết làm. A, Hà Vĩ Thiệu là nhân tinh mà. Rất nhanh liền nghe ra Diệp Thanh Thanh không biết chuyện. Lục Mặc không cùng ngươi nói chuyện này còn chưa kịp cùng ta nói. Hà Vĩ Thiệu áo não vỗ xuống ức. Ô kìa, nhìn ta đây phá miệng. Nắm Lục Mặc thật là tốt chuyện cấp rào. Để mỗi ngươi chỉ coi như ta không có hỏi. A, Diệp Thanh Thanh không khỏi tức cười. Hết sức phối hợp. Ta cái gì cũng không biết. Hôm nay cũng không cho Vĩ ca gọi điện thoại. Hà Vĩ Thiệu cũng vui vẻ. Bất quá như là đã hỏi tới, tự nhiên phải đem sự tình nói rõ. Diệp Thanh Thanh suy nghĩ một chút, liền đề nghị Hà Vĩ Thiệu trước làm chữa thương cao. Mặc dù Đường Ngọc Phân lừa gạt từ ông ngoại trong tay chữa thương cao toa thuốc, nhưng Diệp Thanh Thanh trong tay còn có tốt hơn. Chỉ bất quá thứ tự làm việc phức tạp hơn một ít. Nhưng nếu chuẩn bị cùng phân Mỹ y dược công ty đánh lôi đài, tự nhiên phải dùng tốt nhất hơn nữa. Chữa thương cao ở dân gian tỷ lệ phổ cập cũng lớn. Phổ thông lão bách tính hơi có chút bị thương cũng sẽ không đi bệnh viện, mà là mua chương chữa thương cao dán xuống. Chỉ cần nàng chữa thương cao hiệu quả, so với phân Mỹ y dược công ty xuất phẩm cửu tàng chữa thương cao tốt hơn, Dân chúng nhãn quang là sáng như tuyết, tự nhiên sẽ bỏ qua cửu tàng. Để muội cùng ta nghĩ đến cùng nhau đi rồi. Ý của ta cũng là làm chữa thương cao. Chờ chữa thương cao làm sau khi thành công. Sau khi còn có thể làm một ít đàn bà sản phẩm. Dưỡng nhan thẩm mỹ các loại. Tuyệt đối kiếm tiền. Hà Vĩ Thiệu càng nói càng hăng hái. Thật ra thì hắn biến đổi nghiêng về làm mỹ nhan sản phẩm. Nhắc tới trên đời người nào tiền tốt nhất kiếm ngoại trừ nữ người hay là nữ nhân, trên đời không có một không nghĩ biến xinh đẹp nữ nhân. Cũng rất ít không hề muốn giảm cân nữ nhân, tuy đẹp nữ nhân đều có thể từ chính mình hoàn mỹ trên gò má lựa ra tì vết nào. Lại thon thả nữ nhân cũng hồi cảm giác mình trên người thịt dư. Cho nên, Hà Vĩ Thiệu dự đoán, dưỡng nhan trắng đẹp sản phẩm cùng giảm cân sản phẩm tuyệt đối sẽ là đem tới nữ nhân sản phẩm hai đại chủ lưu. Nghe Hà Vĩ Thiệu thao thao bất tuyệt phân tích, Diệp Thanh Thanh nhất thời cảm thấy kính nể. Không hổ là tình thánh, mang nữ người tâm tư suy nghĩ xuyên thấu qua thấu triệt triệt, không có chút nào sai. Vĩ ca thật là lợi hại. Chẳng qua là bây giờ trên tay ta tạm thời không có tốt toa thuốc. Chờ ta nghiên cứu tốt lắm sau đó mới cùng Vĩ ca nói không nóng này. Cơm muốn ăn từng miếng. Tiền cũng phải từng điểm kiếm. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Thanh Thanh như có điều suy nghĩ. Trắng đẹp dưỡng nhan toa thuốc ngược lại đơn giản, nàng thật ra thì biến đổi nghiêng về thuốc giảm cân. Bởi vì nàng khoảng thời gian này liền đang nghiên cứu thuốc giảm cân. Thang Viên Viên gầy tới trình độ nhất định sau, coi như một ngày không ăn không uống, trọng lượng cơ thể cũng vẫn không có thay đổi. Cho nên Diệp Thanh Thanh liền muốn phối trí một cách đối với cơ thể vô hại thuốc giảm cân trợ giúp Thang Viên Viên giảm cân. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 28 chương 807 khiến người sợ hãi hắc án. Diệp Thanh Thanh thuốc giảm cân vẫn chưa có hoàn toàn nghiên cứu thành công. Từ xưa đến nay, đại đa số thuốc giảm cân dùng thật ra thì đều là thuốc tiêu chảy. Ăn nhiều đối với cơ thể nhất định là có hại. Thang Viên Viên cơ thể vốn cũng không được. Dĩ nhiên không thể dùng loại này hổ lang thuốc. Cho nên, Diệp Thanh Thanh mới có thể muốn mở ra lối riêng, còn lại thuốc giảm cân là tiết, nàng ngược lại phải nuôi. Thật ra thì thân thể của con người bản thân liền là rất tinh diệu một cái máy. Có nghiêm cẩn bản thân điều chỉnh chức năng, sẽ để cho cơ thể tận lực đạt tới một cái điểm thăng bằng. Vô cùng mập mạp hoặc là vô cùng gầy yếu người, thật ra thì đều là cơ thể xảy ra vấn đề. Không cách nào bản thân điều chỉnh, cho nên mới tạo thành mất thăng bằng. Thang Viên Viên chính là như vậy. Thường xuyên dùng chocolate năng lượng tốt, hấp thu vào rồi quá nhiều kích thích tố cùng năng lượng, đưa đến bên trong thân thể của nàng bài tiết mất thăng bằng. Coi như nàng không ăn không uống, cơ thể cũng không cách nào gầy xuống đến. Rất nhiều mập mạp người mắc bệnh thật ra thì ít nhiều đều có điểm nội tiết mất thăng bằng. Thức đêm cùng quá độ mệt nhọc cũng có thể đưa đến cơ thể cơ năng xảy ra vấn đề. Cho nên giảm cân không phải là đơn giản đau bụng liền có thể. Chủ yếu điều kiện tiên quyết là đem thân thể dưỡng hảo. Chỉ cần cơ thể dưỡng hảo, cơ thể bản thân điều chỉnh năng lực, sẽ để cho ngươi tự nhiên làm theo gầy xuống đến. Bất quá ý tưởng là tốt đẹp vô cùng, thực tế lại không có tốt đẹp như vậy. Diệp Thanh Thanh mặc dù nhưng đã có nhiều đầu mối, nhưng cách thuốc pha chế sẵn còn kém rất xa. Bây giờ còn đang thí nghiệm giai đoạn. Thang Viên Viên xung phong nhận việc làm vật thí nghiệm. Đã ăn hai tra thuốc giảm cân. Hiệu quả đều không phải là quá rõ ràng. Nhưng đối với cơ thể cũng không có tác dụng phụ. Bất quá, Diệp Thanh Thanh có lòng tin. Thuốc giảm cân nhất định có thể chế tạo thành công. Hơn nữa không cần thời gian quá dài, nàng làm một hồi bài tập. Cảm giác bụng có chút đói, liền chuẩn bị đi phòng bếp làm cơm tối. Hôm nay không có đi tang nhà ăn cơm. Diệp Thanh Thanh dự định nấu điểm mặt ăn, đương nhiên còn phải cho Tiểu Mỹ làm hai cây thịt xương. Nàng có thể tùy tiện đối phó. Tiểu Mỹ không thể được tiểu cục thịt tử theo sát Diệp Thanh Thanh. Nàng đi tới kia hãy cùng đến đâu. Dính người được ngay Diệp Thanh Thanh mềm lòng giống thủy như thế. Liền trước cho Tiểu Mỹ nấu thịt xương. Tiểu gia hỏa vui sướng gặm xương, gặm mấy cái xương, liền hướng Diệp Thanh Thanh nhìn mấy lần, đặc biệt có ý tứ. ăn nhiều một chút. Ngày mai mua cho ngươi xương đầu bò. Diệp Thanh Thanh ở Tiểu Mỹ trên đầu nhẹ nhàng sờ một cái, liền chuẩn bị đi cho mình nấu mì. Nhưng là vừa mới đứng lên, trước mắt đột nhiên tối sầm lại, cả người ngồi trên mặt đất. Sau lưng còn đụng phải nhọn đồ vật. Đau Diệp Thanh Thanh mồ hôi lạnh chảy ròng. Lần này đen thời gian hơi dài. Qua một lúc lâu cũng không có khôi phục như cũ. Trước mắt một mảnh đen như mực. Đưa tay không thấy được năm ngón. Diệp Thanh Thanh có chút luống cuống. Hai tay ở bốn phía đụng chạm. Mò tới thịt hô hô Tiểu Mỹ. Tiểu Mỹ như là cảm thấy chủ nhân hốt hoảng. Lè lưới ở trên tay nàng không ngừng liếm. Diệp Thanh Thanh tài không sợ như vậy. Nàng ôm Tiểu Mỹ ngồi dưới đất, qua một lúc lâu trước mắt mới dần dần có ánh sáng. Diệp Thanh Thanh trưởng thở phào nhẹ nhõm. Lúc trước cho tới bây giờ không cảm thấy có thể nhìn thấy là chuyện hạnh phúc dường nào. Nhưng mới rồi xảy ra bất ngờ hắc ám. Để cho nàng rốt cuộc có thể hiểu được Helen viết quyển sách kia lúc tâm tình nếu cho ta ba ngày quang minh. Có thể thấy rõ cái này thế giới xinh đẹp. Là một chuyện hạnh phúc dường nào a, dù là dùng mấy chục đời cũng xài không hết kích xù tài sản để đổi. Diệp Thanh Thanh cũng sẽ không nguyện ý mang nhìn thấy quang minh quyền lợi chuyển nhường cho người khác. Nàng xoa hạ con mắt. Tâm lý có nghi ngờ. Lúc trước ngồi xuống đứng dậy thời giã hội trước mắt biến thành màu đen. Nhưng không có thời gian dài như vậy. Chẳng lẽ là gần đây học tập quá cực khổ. Thiếu máu nghiêm trọng sao? Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 28 chương 808. Diệp Thanh Thanh mặc dù có chút hoài nghi, nhưng vẫn là không có mang lần này ánh mắt khác thường để ở trong lòng. Chúa nếu là bởi vì gần đây học tập cường độ quả thật quá lớn. Con mắt mệt nhọc cùng thiếu máu đều rất bình thường. Diệp Thanh Thanh quyết định mấy ngày nay hơi chút giảm nhẹ một tí học tập lượng. Khiến cơ thể buông lỏng một chút. Sau lưng mới vừa rồi đụng phải bàn uống trà nhỏ rác. Mặc dù không có xách ra. Nhưng nàng mới vừa rồi thoáng cách ngồi xuống. Lực trùng kích rất lớn. Tuyệt đối thanh một tảng lớn. Diệp Thanh Thanh hướng về phía gương cho vết thương dán điểm thuốc dán đi liền phòng bếp nấu điểm mặt tùy tiện tạm bợ ăn. Bởi vì liên tiếp hai lần con mắt xảy ra trạng huống, Diệp Thanh Thanh không dám lại đốt đèn dạ chiến. Mấy ngày nay đều đưa thời gian ngủ khống chế ở 11 giờ trước. Tinh thần ngược lại là khá hơn nhiều. Hà Vĩ Thiệu hiệu suất rất cao. Diệp Thanh Thanh gọi điện thoại tới không tới 3 ngày. Hắn liền đưa tới một cái dương chocolate tốt. Hơn 100 cách đây đủ dư mạt lị ăn trưởng thành đại mập mạp ngày thứ 2 đi học. Diệp Thanh Thanh mang theo mười mấy cây chocolate tốt. Đưa hết cho Thang Viên Viên. Vừa vặn nhanh ăn xong rồi, ngươi đưa tới thật kịp thời. Thang Viên Viên rất vui vẻ. Diệp Thanh Thanh cảm thấy kỳ quái. Trong tay ngươi không phải là còn có chừng 10 cái sao, làm sao nhanh như vậy ăn xong rồi cho dư mạc lịa uy chocolate. Tài chỉ trải qua 3 ngày mà thôi. Một ngày ăn một cây. Ít nhất cũng phải ăn 10 ngày đi. Thang Viên Viên cười giảo hoạt. Ta lo lắng một cây hiệu quả quá chậm. Cho nên đút nàng ăn 3 cái. Diệp Thanh Thanh vô cùng ngạc nhiên. Một ngày ăn 3 cái siêu cấp năng lượng chocolate tốt. Phỏng chừng không cần nửa tháng. Dư mạc lịa trên người thịt béo. Sẽ sống măng mùa xuân như thế. Gặp gió liền trường. Chờ dư mạc lịa trọng lượng cơ thể cùng ngươi lúc trước không sai biệt lắm lúc hãy thu tay. Diệp Thanh Thanh dặn dò. Ngược dư mạc lịa chẳng qua là Thang Viên Viên báo thù. Khiến nữ nhân này nếm thử một chút lúc trước Thang Viên Viên bị thống khổ mà thôi. Diệp Thanh Thanh không có ý định muốn dư mạc lịa tánh mạng. Một ngày ăn 3 cái năng lượng chocolate tốt, nếu như lâu dài ăn hết, dư mạc lị tuyệt đối sẽ bảo tễ. Thang Viên Viên gật đầu một cái. Nhỏ giọng nói. Ta chỉ muốn cho nàng so với ta trọng 5 cân. Ta lớn nhất mập thời điểm là 163 cân. So Diệp Thanh Thanh mặt thầm tính coi là. Ngươi muốn cho dư mạc lị mập đến 168 cân. Thang Viên Viên lại gật đầu một cái. Cẩn thận hỏi không quá phần chứ. Diệp Thanh Thanh lắc đầu. Vừa vặn. Kia 5 cân coi như là lợi tức, làm sao có thể sẽ quá phần. Như vậy báo thù thủ đoạn đã rất hiền lành rồi. Chẳng qua là mập 5 cân mà thôi. cũng không phải là 50 cân bất quá 168 cân. Mấy chữ này thật đúng là cát lời chúc phúc dư mạt lịa trên người thịt béo có thể một đường phát. Một mực phát đến 380 lại đến trong giờ học làm thời gian. Thang Viên Viên cầm chocolate tốt. Hào hứng đi tìm dư mạt lịa tiến hành yêu đầu cho ăn. Diệp Thanh Thanh tò mò đi theo, dư mạt lịa nhìn thấy Thang Viên Viên giống như là chuột thấy mèo vậy, nhanh chân chạy. Nhưng Thang Viên Viên bây giờ bị thiết đản huấn luyện thân nhẹ tựa như yến. Không mấy cách liền tóm lấy rồi dư mạt lịa. Đưa nàng nắm chặt đến trong góc. Diệp Thanh Thanh có 3 ngày không nhìn thấy dư mạt lịa rồi. Chocolate tốt hiệu quả thật là tiêu chuẩn nhất định. Mới chỉ 3 ngày mà thôi. Vốn là gầy gò dư mạt lịa êm dịu một cách vòng. Càm nhọn cũng biến thành cằm tròn. Van cầu ngươi thả ta đi sau khi ta cái gì tất cả nghe theo ngươi, dư mạt lịa khóc cầu xin tha thứ. 3 ngày này nàng hạt gạo chưa ăn. Ngay cả thủy cũng không dám uống nhiều. Nhưng cơ thể lại giống thổi khí cầu như thế. Càng ngày càng tròn. Nàng cũng không dám tưởng tượng. Tương lai mình biến thành Thang Viên Viên trước kia bộ dáng. Có thể sống thế nào. Thang Viên Viên cười lạnh. Không chút lưu tình mang chocolate nhét vào trong miệng nàng. Nếu nghe lời ta, liền ngoan ngoãn nắm chocolate ăn. Ta đối với ngươi chỉ có yêu cầu này. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 28 chương 809 tập thể bài xích. Thang Viên Viên một lần cho dư mạt lịa đầu cho ăn 3 cái chocolate. Cũng ở nàng trên bụng liền với đập đến mấy lần. Có lợi cho chocolate nhanh chóng tiến vào dạ dày. Lại mau sớm bị tiêu hóa. Những thứ này đều là từ Diệp Thanh Thanh ghi học được. Thang Viên Viên đồng hài học cho nên dùng năng lực hay lại là rất tốt. Trở về giờ học đi. Ngoan ngoãn Thang Viên Viên ở nước mắt nước mũi gương mặt dư mạt lịa trên đầu vỗ nhẹ nhẹ một cái. Giống chụp con chó nhỏ như thế. Nữ vương phong phạm 10 phần. Trên người hoàn toàn không có nửa năm trước vân vân nặng nặng. Giống như là thoát thai hoán cốt. Dư mạt lịa trong mắt oán độc càng ngày càng sâu. Nhưng nàng cái gì cũng không có thể làm. Cũng không biết Thang Viên Viên từ đâu học công phu, nàng căn bản không đánh lại, chỉ có thể ngoan ngoãn phục tùng. Đi tìm lão sư tố cáo, nhưng lão sư hướng các bạn học hiểu sau, ngược lại phê bình nàng. Nói nàng lòng hư vinh quá mạnh, tâm tư vô dụng đang học lên. Còn nói nàng không cùng đồng học hữu hảo sống chung, để cho nàng thật tốt nghĩ lại. Dư mạt lị cảm giác mình so với đậu Nga còn oan. Rõ ràng là người khác khi phụ nàng. Nhưng lão sư không chỉ có không thay nàng làm chủ. Ngược lại còn nói nàng gây rắc rối. Ủy khuất vạn phần dư mạt lịa về nhà cho dư ngũ vì tố cáo. Nhưng dư ngũ vì chính mình bận rộn bể đầu sức chán. Kia có tâm tư quản con gái những chuyện xấu này. Cũng sắp dư mạt lịa mắng một trận. Cầu cứu không cửa dư mạt lịa mất hết ý chí, cảm nhận được cái thế giới này sâu đậm áp ý. Cũng để cho nàng vô lực phản kháng nữa chỉ có thể ngoan ngoãn thuận theo. Tựa như cùng năm đó Thang Viên Viên như thế. Trở lại phòng học sau dư mạt lịa. Muốn trở về chỗ ngồi của mình. Nhưng mới đi không mấy bước. Đột nhiên cơ thể về phía trước một nghiêng. Ngã rầm trên mặt đất. Các bạn học cười rộ chế xếu nhìn trên mặt đất chật vật dư mạt lịa. Một vị đồng học yên lặng rút về chân đi theo còn lại đồng học đồng thời thưởng thức dư mạt lịa chật vật. Lại dám nói bọn họ là người nghèo cho là mình là cây cái gì kim hành tây đây. Diệp Thanh Thanh cùng Thang Viên Viên ngày đó lời nói. Khiến toàn bộ đồng học đều rất chán ghét dư mạt lịa. Vốn là nếu như dư mạt lịa tính cách khá hơn một chút. Cục đuôi làm người. Nàng bây giờ thời gian cũng sẽ không như vậy thảm. Nhưng dư mạt lịa bình thường ở nhà vinh mặt hất hàm sai khiến. Con mắt hướng lên trời nhìn. Làm sao có thể sẽ đối với nàng cho là người nghèo đồng học có sắc mặt tốt lần này coi như thọc tổ ông vò vẽ. Coi trời bằng vung dư mạt lịa bị toàn bộ bạn học trả thù ngay cả bình thường có chút hiềm khích đồng học. Cũng bởi vì dư mạt lịa mà đoàn kết nhất trí. Liên hợp lại chèn ép nàng ta muốn mét với lão sư dư mạt lịa vừa xấu hổ vừa đau. Nước mắt ồn ào chảy xuống. Phẫn hận trợn mắt nhìn các bạn học. Chính ngươi mù mắt mới có thể đấu vật. cùng chúng ta lại không liên quan là ngươi vấp ta dư mạt lị chỉ mới vừa rồi co chân về nữ đồng học. Tức giận kêu to. Ngươi kia chỉ mắt nhìn gặp ta vấp ngươi, các ngươi nhìn thấy chưa? Nữ đồng học không chút hoang mang. Chúng ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Dư mạt lị chính mình đấu vật còn vu oan người khác. Sau khi mọi người cách nàng xa 3 mét a. Vạn nhất nàng sau khi lại ném ra cái tốt xấu. Chúng ta những người nghèo này nhưng không thường nổi đây đúng nga. Chúng ta là bình dân. Dư mạt lị là thiên kim đại tiểu thư. Người ta trong nhà đều là lót thảm. Nhắm toàn con mắt đi bộ đều không sao nếu là thiên kim đại tiểu thư. Tại sao phải đến cùng chúng ta người nghèo cùng tiến lên học đây, trong nhà đều phá sản. Còn giả trang cái gì, các bạn học thất truy bát thiệt. Ngươi một câu ta một câu. Mang dư mạt lị cách chức đến trong bùn lầy, dư mạt lị chính mình từ dưới đất bò dậy. Ngồi về góc vị trí. Cúi đầu thống khổ khóc. Tại sao nàng muốn tới cái này phá trường học, đều là thang viên viên còn có nàng người bạn kia tâm tư thiên kích dư mạt lị. Cũng không có nghĩ lại chính mình. Mà là nắm tất cả ủy khuất cùng thống khổ. Tất cả đều quái đến thang viên viên cùng Diệp Thanh Thanh trên đầu. Đối với các nàng hai hận thấu xương trọng sinh. Cửu Linh Lạc Thê Liêu Phu 28 chương 810 đấu vật. Diệp Thanh Thanh cùng thang viên viên cũng không hề rời đi. Mang trong phòng học hết thảy đều nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Tự nhiên cũng thấy rõ dư mạt lị là như thế nào được các bạn học gạt bỏ đấy, tự làm tự chịu. Đi thôi, Diệp Thanh Thanh ánh mắt yên tĩnh. Đối với dư mạt lị bị oan khuất thì làm như không thấy. Dư mạt lị đồng học so với Chu Nhất Mộng mấy cái thiện rất nhiều. Cũng không có đối với dư mạt lị làm quá cử động quá đáng. Thang viên viên từ trung học cơ sở liền bắt đầu được Chu Nhất Mộng mấy người khi dễ. Nếu không phải cô nương này tâm đại. Đổi thành những người khác sớm sống không nổi nữa, dư mạt lị bị làm nhục. Không kịp nổi năm đó thang viên viên 10%. Không đáng giá gì đồng tình, thang viên viên nhìn thật sâu mắt trong phòng học khóc thầm dư mạt lị. Xoay người cùng Diệp Thanh Thanh rời đi. Nàng bây giờ, mỗi ngày cuộc sống ở dương quang cùng trong vui vẻ. Mỗi khi đêm khuya hồi tưởng lại trước kia hắc ám. Thang viên viên đều không biết mình năm đó là thế nào kiên trì nổi, có lẽ là muốn cùng ba đoàn viên nguyện vọng quá mức mãnh liệt đi. Để cho nàng mỗi lần nhanh muốn không tiếp tục kiên trì được lúc, lại có sống tiếp dũng khí. Cho nên, nàng không có chút nào đồng tình dư mạt lị. Thậm chí còn cảm thấy nàng đồng học quá nhân từ, nhiều trung học cơ sở bộ cùng trung học đệ nhị cấp bộ giáo học lâu không có ở đây cùng tòa. Hôm nay trì hoãn thời gian hơi dài. Còn có một phút phải đánh chun rồi. Chạy mau chạy mau. Hạ tiết khóa là vật lý lão sư Diệp Thanh Thanh cùng thang viên viên liều mạng chạy. Vật lý lão sư được xưng diệt tuyệt sư thái. Nếu là đến trễ, hai người bọn họ ngược lại xui xẻo. Nhưng là vừa mới chạy đến trung học để nhị cấp bộ dưới lầu. Diệp Thanh Thanh đang chuẩn bị lên lầu. Trước mắt lại vừa là tối sầm lại. Cả người thu thế không kịp. Hướng phía trước té xuống. Hơn nữa bởi vì là đang chạy. Thân thể quán tính tạo thành lực trùng kích rất lớn. Diệp Thanh Thanh theo bản năng lấy tay che ở mặt. Hơn nữa vặn vẹo một cái cơ thể. Muốn tránh ra chỗ yếu. To lớn đụng lực. Khiến Diệp Thanh Thanh không nhịn được kêu thành tiếng, phía sau thang viên viên giật mình. Thế nào té được kia chưa, thang viên viên gấp đến độ liền lăn một vòng chạy tới Diệp Thanh bên người, đỡ nàng lên. Diệp Thanh Thanh đau đến ngay cả lời đều không nói ra được. Cũng may nàng che ở mặt. Lại bởi vì luyện công cơ thể tương đối linh hoạt. Chỉ là bị nhiều bị thương da thịt mà thôi. Nhưng nhìn lại vô cùng nghiêm trọng. Thật là nhiều máu, đi nhanh phòng cứu thương, thang viên viên vô cùng cuống cuồng. Diệp Thanh Thanh hai bàn tay lên, máu tươi chảy đầm đìa. Chảy chừng mấy khối ra. Trên trán cũng có vết thương. Nhưng nghiêm trọng nhất tay vẫn vác. Bởi vì che chở mặt. Tất cả đều đập vào rồi trên bậc thang. Diệp Thanh Thanh tê tê hút hơi lạnh. Thật sự là quá đau. Ngoại trừ thủ bên ngoài. Cánh tay nơi đó cũng đau. Còn có đầu gối nơi ấy. Nóng hừng hực. Trước đi nhờ người, Diệp Thanh Thanh nhìn đau vừa nói. Vật lý lão sư đặc biệt trọng quy củ. Nếu là không xin nghỉ lời nói. Nhất định sẽ mất hứng. vậy ngươi đừng động. Ta đi xin nghỉ thang. Viên Viên xòe ra rồi chân hướng phòng học chạy. Không lâu lắm, Đỗ lão sư đi theo nàng một khối tới. Gặp Diệp Thanh Thanh thảm trạng, Đỗ lão sư cũng giật mình, bận rộn cõng lấy sau lưng nàng đi bệnh viện. Diệp Thanh Thanh thật ngượng ngùng. Nàng đều người lớn như vậy, đâu còn có thể để cho lão sư vác đây. Chân ngươi rơi trưởng thành như vậy làm sao còn đi. Lão sư cái này chút khí lực vẫn phải có. Đỗ lão sư nửa đùa nửa thật. Diệp Thanh Thanh đầu gối cũng té bể ra, ra rất nhiều huyết, ngay cả giày quần jean đều té bể. Có thể thấy thời đó lực trùng kích bao lớn. Hảo ở trường học có phòng cứu thương, rất nhanh liền cho Diệp Thanh Thanh xử lý tốt vết thương. Cũng không phải là quá nghiêm trọng, nhưng nhìn nhưng có chút kinh khủng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 28 chương 811 có thể là bướu xưng trên đầu quấn vải thưa. Hai cái tay dây dưa cùng bánh trưng như thế, bút đều bóp không dừng được. Đầu gối nơi ấy cũng vậy, xem ra giống như là xảy ra tai nạn xe cộ, sống sót sau tai nạn. Vết thương đừng đụng thủy, chớ ăn hột tiêu chờ kích thích tính thức ăn. Thầy thuốc sẵn dò mấy câu, lại cho Diệp Thanh Thanh mở thuốc tiêu viêm. Diệp Thanh Thanh nghĩ tới đây mấy ngày liên tiếp xuất hiện hắc nhãn, không nhịn được hỏi thầy thuốc. Con mắt thường thường biến thành màu đen là chuyện gì xảy ra. Thầy thuốc rất nhanh liền nghĩ tới Diệp Thanh Thanh đấu vật, hỏi ngươi đấu vật là bởi vì con mắt biến thành màu đen mới vừa rồi lên thang lầu lúc con mắt đột nhiên tối, cái gì cũng không nhìn thấy. Mấy ngày trước nhờ như vậy, tổng cộng xuất hiện 3-4 lần. Còn có một lần thiếu chút nữa đụng vào xe. Diệp Thanh Thanh càng nói càng cảm thấy có cái gì không đúng. Coi như là con mắt mệt nhọc cùng thiếu máu, biến thành màu đen số lần cũng quá thường xuyên nhiều chứ, ở nhà hoặc là trong trường học cũng còn khá. Nếu như là đi học trên đường, như lần trước như vậy đột nhiên kỵ đến đại lý xe đạo, làm sao chết cũng không biết. Thầy thuốc vẻ mặt trở nên ngưng trọng. Con mắt biến thành màu đen số lần nhiều như vậy cũng không phải là hiện tượng tốt, khiến gia trưởng dẫn ngươi đi bệnh viện làm não bộ chương trình. Mau sớm đi, thầy thuốc đề nghị. Diệp Thanh Thanh tâm trầm một cái. Chẳng lẽ thầy thuốc có phải hay không ta trong đầu trưởng đồ trong phim ảnh những thứ kia vai chính đều là không giải thích được con mắt biến thành màu đen. Sau đó tra được trong đầu trưởng bướu xưng. Cuối cùng nhân vật nam chính cùng nàng gắn bó gần nhau, kiếm lời người xem không ít nước mắt, trong đó cũng bao gồm nàng. Nhưng nàng mặc dù thích xem khổ như vậy tình hí, nhưng không hy vọng chính mình biến thành khổ tình vai chính. A mau mau nhạc nhạc khỏe mạnh cùng vương tử đồng thời hạnh phúc sinh hoạt thật tốt. Tại sao phải khóc sướt mướt đây, tiểu hài tử chớ suy nghĩ lung tung. Có thể là khoảng thời gian này học tập quá mệt mỏi. Buổi tối đừng quá buổi tối thấy. Sớm nghỉ ngơi một chút. Đỗ lão sư dày Diệp Thanh Thanh, nhưng trong mắt của hắn lại có sâu đậm lo âu. Thầy thuốc cũng cười nói, con mắt mệt mỏi có khả năng tương đối lớn, học tập đừng quá cố gắng, cơ thể quan trọng hơn. Nhưng đầu chương trình vẫn phải làm, lấy phòng ngừa vạn nhất mà. Diệp Thanh Thanh cũng gật đầu một cái, tâm lý nặng chiếu. Nàng không cảm giác mình là con mắt mệt nhọc. Lúc trước cũng thời gian dài buổi tối, nhưng không xuất hiện qua hắc nhãn tình huống. Nàng cảm giác mình hơn phân nửa là đầu tử trường bướu xưng rồi. Cũng không biết là lương tính hay lại là ác tính, hy vọng là lương tính đi. Như vậy khai đao còn có thể cứu nàng mệnh, nếu là ác tính nói. Diệp Thanh Thanh không dám nghĩ tiếp nữa. Tâm lý ngăn hoảng, chân giống như là có nặng ngàn cân, mỗi đi một bước đều rất phí sức. Nếu là ra ra ở là tốt, nó nhất định biết mình là chuyện gì xảy ra. Ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều, nhất định là dùng mắt mệt nhọc, cho là xem chiếu bóng đấy. Động bất động trong đầu trưởng u, cũng không phải là thanh xuân đậu, là một người đều hội trưởng thang. Viên Viên nghĩ linh tinh, khiến Diệp Thanh Thanh tâm lý bình tĩnh nhiều, nhưng vẫn là rất trầm trọng. Nàng sợ chết a, hy vọng thật chỉ là con mắt mệt nhọc. Đỗ lão sư ở lại phòng cứu thương, chờ Diệp Thanh Thanh các nàng sau khi đi, hắn sốt ruột hỏi thầy thuốc, ngươi cảm thấy trong đầu trưởng đồ có khả năng nhiều đến bao nhiêu. Thầy thuốc lắc đầu một cái này khó mà nói, Nhưng khẳng định không phải là con mắt mệt nhọc. Cũng có thể là thiếu máu. Phải đợi làm não bộ chương trình mới có thể chắc chắn. Ngươi và mới vừa rồi vị kia nữ đồng học gia trưởng liên lạc một chút. Mau sớm đi bệnh viện làm kiểm tra. Vạn nhất thật sự là bướu sưng. Sớm phát hiện sớm chữa trị. Đỗ lão sư gật đầu một cái. Tâm tình vô cùng nặng nề. Âm thầm cầu nguyện Diệp Thanh Thanh là thiếu máu. Nhưng ngàn vạn lần chớ là đáng chết bướu sưng trở lại phòng làm việc sau. Hắn cho Lục Mặt gọi điện thoại. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 28 chương 812 không có bướu sưng sau khi tan họp. Thang Viên Viên vốn định đưa Diệp Thanh Thanh về nhà. Nhưng đến cửa trường học. Lại nhìn thấy Lục Mặt đứng ở đàng kia. Sao ngươi lại tới đây? Diệp Thanh Thanh ánh mắt sáng lên. Vui vẻ đến muốn chạy tới. Nhưng lại quên mất thương thế của mình. Đau đến hơn. Y. Kha. Hí. Kêu. Lục Mặt bận rộn đi nhanh tới. Đỡ Diệp Thanh Thanh trong mắt có thương tiếc. Mới vừa rồi trong điện thoại nghe Đỗ lão sư nói Diệp Thanh Thanh thương thế. Mặc dù có chuẩn bị tâm tư. Nhưng tận mắt thấy bao trưởng thành xác ướp vậy Diệp Thanh Thanh. Lục Mặt vẫn là không nhịn được thương tiếc. Những vết thương này nếu như là ở hắn trên người mình. Lục Mặt ngay cả lông mày cũng sẽ không nhíu một cái. Nhưng Diệp Thanh Thanh nếu là rách một chút ra. Hắn cũng có vô cùng thương tiếc. Giống như bây giờ cả người là thương, Lục Mặt liền thương tiếc không chịu được. Nhưng hắn càng nhiều hơn vẫn lo lắng. Đỗ lão sư nói Diệp Thanh Thanh sở dĩ hội đấu vật. Là bởi vì con mắt đột nhiên biến thành màu đen. Hơn nữa biến thành màu đen số lần rất thường xuyên. Có một lần thiếu chút nữa cưới đến đại lý xe đạo, những thứ này cũng để cho Lục Mặt sợ không thôi. Cũng vô cùng tự trách. Hắn đối với Diệp Thanh Thanh chiếu cố còn chưa đủ. Nha đầu này đều đã ra nhiều lần như vậy tình trạng. Hắn lại không biết gì cả. Còn phải Đỗ lão sư nói cho hắn biết. Hắn quá sơ sót. Ta có ngươi. Lục Mặt cõng lên Diệp Thanh Thanh chuẩn bị mang nàng đi bệnh viện kiểm tra. Thang Viên Viên không yên tâm cũng đi theo. Bệnh viện liền ở trường học phụ cận. Hơn nữa buổi chiều người tương đối ít. Não bộ chương trình rất nhanh thì làm xong. Nhìn thấy chương trình kiểm tra đan lên giám định kết quả là hết thảy bình thường. Tất cả mọi người nhất tề thở phào nhẹ nhõm. Diệp Thanh Thanh nghĩ mà sợ vớ ngực một cái. Thật may không phải là trưởng nhọc. Nhất định là dùng mắt mệt nhọc. Sau khi ta đi ngủ sớm một chút Thang Viên Viên cũng rất vui vẻ. Ta liền nói ngươi là dùng mắt mệt nhọc mà. Ta khiến ba làm cho ngươi mắt sáng canh. Một ngày uống một chén. Con mắt chắc chắn sẽ không có chuyện. Lục Mặt ép ở trong lòng đá lớn. Rốt cuộc buông xuống một nửa còn có một gần nửa đè. Bởi vì Đỗ lão sư trong điện thoại nói, thầy thuốc nói. Diệp Thanh Thanh không thể nào là con mắt mệt nhọc, rất có thể là nghiêm trọng thiếu máu. Sau khi ta tới đón ngươi tan học, ăn cơm cho ngươi thêm về nhà. Lục Mặt cảm thấy Diệp Thanh Thanh nhất định là khoảng thời gian này bản thân một người ở. Ăn không ngon không ngủ ngon. Cho nên cơ thể mới có thể trở nên kém. Được a, Diệp Thanh Thanh vô cùng vui vẻ, cười mặt mày cong cong. Nàng chỉ mong hàng ngày cùng với Lục Mặt đây, nếu không phải lão phu nhân nói thủ quy củ. Nàng đều muốn rời đến Lục gia ở đâu rồi. Từ sáng sớm đến tối cũng có thể trông coi Lục Mặt. Thật tốt a. Lục Mặt nhìn đầu quấn băng vải Diệp Thanh Thanh. Mặc dù rất chật vật. Nhưng vẫn là che giấu không được vẻ đẹp của nàng. Càng tăng thêm mấy phần nhu nhược. Khiến sự nhẹ dạ của hắn được rối tinh rối mù. Lục Mặt mang Diệp Thanh Thanh trở về nhà. Tiểu Mỹ vui sướng tiến lên đón. Hướng về phía Lục Mặt nhe răng trợn mắt. Một bộ hộ chủ nhân tư thế. Hắn là nhà ngươi chủ nhân tương lai lão công nha. Sau khi không cho phép kêu á, Diệp Thanh Thanh ở Tiểu Mỹ trên đầu sờ một cái. Cũng báo cho thân phận của Lục Mặt. Tiểu Mỹ nơ. Gơm. E. To. Đầu. Nghi ngờ quan sát Lục Mặt. Lại tiến tới Lục Mặt trước người ngửi một cái. Giống như là muốn nhớ hắn mùi vị. Một lát sau. Tiểu Mỹ thân mật ngoắc cái đuôi. Hướng Lục Mặt làm nũng. Hoàn toàn mất hết mới vừa rồi đối chọi gay gắt. Ngươi một cái tiểu phản đồ. Diệp Thanh Thanh cười vỗ xuống Tiểu Mỹ. Cái này tiểu gia hỏa nhất định có thể nghe hiểu tiếng người. Quá có linh tính, Lục Mặc cũng rất thích tiểu Mỹ. Hắn giờ cũng nuôi qua hắc bối. Nhưng lại đi lạc. Cậu là loài người trung thành nhất bằng hữu. Chỉ cần đối với cậu cậu được. Cậu cậu hồi gấp 10 gấp trăm lần hồi báo ngươi. Lục Mặc vô cùng đồng ý Diệp Thanh Thanh nuôi chó. Trong nhà có cậu. An toàn tính đề cao thật lớn. Hơn nữa Diệp Thanh Thanh cũng sẽ không quá cô đơn. Hắn đi phòng bếp cho Diệp Thanh Thanh nấu cơm. Diệp Thanh Thanh ở phòng khách làm tác nghiệp. Tiểu Mỹ một hồi chạy đến phòng bếp nhìn lộ liễu đầu nấu chín không. Một hồi lại chạy đến Diệp Thanh dưới chân làm nũng. Nhưng đem nó cho làm việc xấu. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 28 chương 813 tuyệt thế nam nhân tốt Lục Mặc. Diệp Thanh Thanh trên tay có thương. Không thể viết chữ. Đỗ lão sư cùng chủ nhiệm khóa lão sư thương lượng xong. Để cho nàng chỉ làm một ít đọc chậm cùng thuộc lòng bài tập. Còn lại cần dùng bút bài tập tạm thời không làm. Vì vậy bài tập lượng rất ít. Diệp Thanh Thanh một hồi đã làm xong rồi. Nàng sinh một vương người. Người thấy tỏi muối đặt ở dầu bên trong xào mùi thơm. Còn có trong phòng bếp du yên cơ tiếng ầm ầm. Không khỏi cười. Tâm lý giống như là mùa đông nắng ấm một dạng dòng nước ấm tuôn hướng toàn thân, vết thương trên người đau cũng phai nhạt nhiều. Nàng đột nhiên nghĩ đến một câu nổi danh lời nói cơm ở trong nồi, ta ở trên giường. Lúc này cảnh tượng hẳn là, nàng ở làm tác nghiệp, Lục Mặc đang nấu cơm. Ừ, sau khi cũng có thể phát triển lên giường tiểu Mỹ nằm ở Diệp Thanh Thanh dưới chân. Nắm một cây thịt xương thở hổn hển gặm. Diệp Thanh Thanh giả vờ muốn cướp thịt xương. Tiểu Mỹ cảnh giác nhìn nàng. Móng vuốt mang thịt xương theo như được vững vàng. Cho ta ăn chút có được hay không, ta bụng thật là đói nha. Diệp Thanh Thanh ngồi chồm hổm xuống. Cố ý ôm bụng. Giả bộ đói bụng khó nhịn bộ dáng. Tiểu Mỹ nơ. Gơ. E. To. Đầu. Ánh mắt nghi ngờ. Còn có mấy phần quấn quýt. Nhưng không qua hồi lâu. Tiểu Mỹ liền đem móng vuốt xuống thịt xương. Rời đến Diệp Thanh Thanh trước mặt. Ánh mắt cái đó y bất xá ai, nhìn Diệp Thanh Thanh tâm đều hóa. Tiểu bảo bối yêu ngươi chết được. Tỷ tỷ sẽ không ăn thịt của ngươi xương. Chính ngươi ăn. Diệp Thanh Thanh ôm lấy Tiểu Mỹ một trận cuồng thân. Ngay cả quý giá nhất thịt xương đều chịu cho nàng ăn. Làm sao có như vậy đáng yêu tiểu gia hỏa. Tiểu Mỹ thở phào nhẹ nhõm. Đưa ra phấn lưới. Ở Diệp Thanh Thanh trên mặt liếm đến mấy lần. Chủ nhân không thích ăn thịt xương không thể tốt hơn nữa. Sau khi cũng sẽ không cùng nó cướp đầu ngon rồi. Trong phòng bếp Lục Mặc từ cửa nhìn thấy trong phòng khách vui vẻ hòa thuận cảnh tượng, không khỏi thần giác giơ lên. Thật là cái tiểu nha đầu. Còn cùng con chó nhỏ dành ăn ăn cùng Tiểu Mỹ chơi đùa một cách trận. Diệp Thanh Thanh đi phòng bếp. Lục Mặc chính đang xào thức ăn. Món ăn là hắn mới vừa rồi trên đường mua. Lấy Diệp Thanh Thanh đi tiểu tính. Nhà Di gân bản không tìm ra có thể làm món ăn. Chỉ có hẻo mặt cùng trứng gà. Trong tủ lạnh giống tuyết. Cũng không đúng, trong tủ lạnh có một nhóm thịt xương là Tiểu Mỹ muốn ăn. Lục Mặc thuần thục điên nồi. Món ăn ở trong nồi lăn lộn. Tản mát ra mùi thơm mê người. Diệp Thanh Thanh hít một hơi thật sâu. Thật là thơm a, không nghĩ tới Lục Mặc còn có thể nấu được món ngon lên có thể lập tức giết địch. Hà có thể phòng bếp nấu ăn. Giống Lục Mặc như vậy tuyệt thế nam nhân tốt. Thiên hạ vô song, ta làm sao như vậy có phúc đâu rồi. Những người khác khẳng định đều hâm mộ chết ta rồi. Diệp Thanh Thanh từ phía sau ôm Lục Mặc hông của. Phát ra từ nội tâm cảm khái. Nhân tiện xuất ra cái kiểu nhi Lục Mặc thần giác nụ cười sâu hơn. Nhưng lại mắng. Đứng một bên. Khác ảnh hưởng ta xong rồi sống quan trọng nhất là. Không thể để cho dầu bão nổ đến nha đầu này trên người không muốn. Muốn ôm ngươi. Diệp Thanh Thanh không chỉ có không lui về phía sau. Ngược lại ôm chặt hơn nữa. Lục Mặc bất đắc dĩ mà cưng chiều. Chỉ đành phải mang hỏa quan ít một chút. Từ từ xào trộn. Hai người cứ như vậy thật chặt tựa sát. Trong phòng bếp hỗn tạp mùi khói dầu cùng món ăn mùi thơm cùng với du yên cơ tiếng ầm ầm. Tạo thành lớn nhất chuyện nhà mùi khói lửa. nhưng lại chảy xuôi nhàn nhạt ấm áp cùng hạnh phúc. Bất luận là Lục Mặc hay lại là Diệp Thanh Thanh đều hy vọng thời gian nhưng vào lúc này chấm dứt. Cố định hình ảnh trong nháy mắt này. Nhưng cái này là không có khả năng. Trong nồi món ăn dịch đã thu làm. Lục Mặc thịnh ở trong khay. Là Diệp Thanh Thanh thích ăn thịt băm hương cá. Ta bưng ra đi, Diệp Thanh Thanh nâng lên món ăn. Không nhìn được đưa tay nắm lấy rồi miếng thịt ti bỏ vào trong miệng. Ăn ngon thật. Yêu ngươi chết được trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 28 chương 814 trên bàn ăn mâu thuẫn. Lục Mặc trong mắt nụ cười sâu hơn. Trong lòng lo âu phai nhạt nhiều. Rất lâu không có xuống phòng bếp làm đồ ăn. Không nghĩ tới tay nghề còn trước sau như một, thật là tốt. Tối thiểu có thể thỏa mãn nha đầu kia ham muốn ăn uống mà được khen ngợi. Lục Mặc hăng hái 10 phần. Đối với dĩ vãng vét phòng bếp cũng cảm giác thuận mắt nhiều. Chuẩn bị làm đảo thứ hai món ăn. Trên tấm thớt là hắn cắt gọn khổ qua mảnh nhỏ, cắt khổ qua thời điểm Lục Mặc đều hận không được đới khẩu trang. Bị nghiêm khắc huấn luyện Lục Mặc. Đối với thức ăn cũng không soi mói. Nhưng duy chỉ có khổ qua. Là hắn chết đói đều không nguyện ăn. Đừng nói không muốn ăn. Ngay cả nhìn thấy đều cảm thấy tâm nhét. Nhưng không có cách nào, Diệp Thanh Thanh thích ăn Lục Mặc chây cầm lên cắt gọn khổ qua. Thêm muối ở trong nước xoa nắn mấy cái. Mang khổ qua trong khổ dịch trà sát đi ra. Cái phương pháp này là Lâm Thục Phương dạy hắn. Nói là có thể đi trừ khổ qua trong đối với cơ thể có hại một loại vật chất. Cũng chính là vẻ này vị đắng. Toàn bộ trình Lục Mặc đều nhíu chặt mi. So với sầu riêng còn mất hồn khổ qua mùi vị. Xông hắn hoa mắt chóng mặt. Quyết định chủ ý sau khi không bao giờ nữa mua khổ qua, coi như nha đầu kia như thế nào đi nữa làm nũng bán manh. Hắn đều tuyệt sẽ không làm tiếp khổ qua. Lục Mặc không khỏi lo lắng. Hắn ghét nhất chịu khổ dưa cùng sầu riêng. Nhưng hai thứ này nhưng đều là Diệp Thanh Thanh thích nhất. Sau khi nếu là hắn cùng Diệp Thanh Thanh kết hôn. Trên bàn ăn mâu thuẫn. Phải nghĩ biện pháp cân đối mới được ai. Quả thực không được chỉ có thể hắn nhượng bộ rồi. Ai bảo so với hắn nha đầu kia đại đến mấy tuổi. Lận Lục Mặc động tác rất nhanh. Khổ qua đã xoa nắn được. Cũng lịch làm lượng nước. Chuẩn bị rót vào trong nồi trộn xào. Ba tiếng vang lanh lảnh từ phòng khách truyền tới là đồ sứ rơi trên mặt đất tiếng va chạm. Còn có người đụng vào cái ghế hoặc là trên bàn thanh âm. Lục Mặc hơi biến sắc mặt, vội vàng tắt lửa, xông ra ngoài. Diệp Thanh Thanh té lăn trên đất, bên cạnh tán đầy đất sứ vụn mảnh nhỏ cùng sợi thịt, đầy đất bừa bãi. Đừng động, Lục Mặc cướp bước lên trước, đè xuống Diệp Thanh trên đất sờ loạn tay. Món ăn toàn bộ vậy. Chỉ thiếu một chút để cho trên bàn. Ta mới chỉ ăn một miếng thịt. Mất giáo, Diệp Thanh Thanh cũng không biết nàng vì sao lại cảm thấy ủy khuất. Ngay mới vừa rồi. Nàng đang muốn món ăn để lên bàn lúc. Con mắt lại đen. Trên tay món ăn trượt đến rồi trên đất, chính nàng cũng đụng phải góc bàn. Diệp Thanh Thanh phát hiện, khoảng thời gian này mắt đen tần số càng ngày càng cao. Đoạn thời gian trước là cách mấy thiên tài xuất hiện một lần. Nhưng hôm nay lại một ngày xuất hiện hai lần. Nàng rốt cuộc là thế nào? Lục Mặc tân tân khổ khổ làm ăn ngon như vậy món ăn, nhưng toàn bộ để cho nàng cho vậy. Liền chỉ thiếu một chút. Thật xin lỗi, toàn bộ làm không công, Diệp Thanh Thanh vô cùng tự trách. Nếu là nàng mới vừa rồi đi nhanh một chút là tốt. Như vậy món ăn là có thể trước thời hạn để lên bàn. Coi như đấu vật cũng chỉ rơi nàng một người. Món ăn vậy làm tiếp, không có gì đụng vào kia chưa. Lục Mặc cố nén lo âu, giọng rất bình tĩnh. Liền cái này đụng vào. Không có gì, Diệp Thanh Thanh chỉ bên trái bên hông. Mới vừa rồi đụng phải bữa ăn góc bàn. Mặc dù đụng không nhẹ. Nhưng đối với khoảng thời gian này lắm tai nạn nàng mà nói. Đã không coi vào đâu. Ta xem một chút, Lục Mặc nhíu chặt mi. Phải cho Diệp Thanh Thanh kiểm tra vết thương. Mặc dù có chút với lý không hợp. Nhưng Diệp Thanh Thanh là hắn vì hôn thê. Lại là thời kỳ phi thường. Không lo được nhiều như vậy. Diệp Thanh Thanh đỏ mặt hồng. Vén lên quần áo khiến Lục Mặc nhìn. Như tuyết trên da thịt. Có chừng mấy khối đen nhánh vết bầm. lớn có trẻ nít to bằng bàn tay. Nhỏ nhất cũng có đồng tiền lớn nhỏ. Có chút màu sắc thâm một ít. Có chút màu sắc lãnh đạm một ít. Khẳng định không phải là cùng một ngày đụng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 28 chương 815 lại đấu vật lớn nhất thanh ngân màu sắc lớn nhất lãnh đạm. Chắc là mới vừa rồi đụng vào góc bàn hình. Thành. Có mấy khối đã biến thành tử sắc. Thật ra thì chẳng qua là rất thông thường đụng bị thương. Nhưng sấn diệp thanh thanh trắng như tuyết da thịt. Nhìn đặc biệt dữ tợn. Làm sao đụng nhiều như vậy lục mặt trầm giọng hỏi trên mặt thương tiếc khiến diệp thanh thanh quên mất đau đớn trên người. Không cẩn thận đụng, đã hết đau. Diệp thanh thanh cười hì hì. Lục mặt mang diệp thanh thanh đỡ lên để cho nàng ở trên ghế salon nằm cho nàng xoa thuốc sầu. Ai yêu? Ngươi điểm nhẹ. Đau chết mất diệp thanh thanh đau đến kêu to. Mồ hôi đầy đầu. Không biết còn tưởng rằng nàng ở gặp cái gì không thuộc mình ngược đãi đây phải nắm máu bầm tan ra. Nếu không được không. Ngươi kiên nhẫn một chút lục mặt giảm bớt chút khí lực. Ở trên vết thương xoa bóp. Một là có trợ giúp biến hóa ứ lưu thông máu. Hai là có thể để cho dầu thuốc tốt hơn phát huy dược tính. Không lao không thoa thuốc mình cũng rồi cũng sẽ tốt thôi ngươi điểm nhẹ bất kể lục mặt khí lực nhiều tiểu. Diệp thanh thanh hay lại là đau đến kêu to. Nước mắt đều chảy ra. Chẳng qua là một chút xíu đụng bị thương mà thôi. Liền không tính là thuốc. Qua một thời gian ngắn mình cũng rồi cũng sẽ tốt thôi. Tại sao phải làm thống khổ như vậy không được thuốc tốt chậm. Còn sẽ có hậu di chứng. Lục mặt ôn tồn cái gì hậu di chứng da thịt sẽ trở nên rất to lục mặt thuận miệng loạn xả. Nha đầu này một ngày muốn tấm hình mười mấy lần gương. Quan tâm nhất chính là tướng mạo cùng da thịt. Không nói như vậy khẳng định cũng sẽ không ngoan ngoãn bôi thuốc. Diệp Thanh Thanh nửa tin nửa ngờ. Nàng làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua đụng bị thương sẽ để cho da thịt biến lớn nhưng lục mặt chắc chắn sẽ không nói dối. Hẳn không phải là lừa nàng. Nghĩ đến da thịt có thể sẽ trở nên thô ráp. Diệp Thanh Thanh không khỏi dùng mình. Vậy ngươi điểm nhẹ a Diệp Thanh Thanh hai mắt nhắm chặt, gắt gao cắn răng, một bộ thấy chết không sờn bộ dáng. Coi như không phải là trên mặt da thịt. Diệp Thanh Thanh cũng không nguyện ý mạo hiểm. Đau dài không bằng đau ngắn. Nàng nhẫn lục mặt không khỏi buồn cười. Cũng biết nói như vậy. Nha đầu này nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Cho tới bây giờ chưa thấy qua so với nàng còn người tự luyến. Thật ra thì tướng mạo chẳng qua là túi ra mà thôi. Xấu đẹp có trọng yếu như vậy sao sau khi phải cùng nha đầu này thật tốt nói một chút. Không thể đem dáng ngoài coi trọng lắm muốn. Bất kể là nam người hay là nữ nhân. Quan trọng nhất là nội hàm. Đẹp mắt túi ra thiên thiên vạn theo thời gian trôi qua, bất kể xấu đẹp cũng sẽ biến lão. Chỉ có phong phú nội hàm cùng thú vị linh hồn. Mới có thể theo thời gian trôi qua càng ngày càng thuần hậu. Cũng càng ngày càng có mị lực. Lục mặt tuy là nghĩ như vậy. Nhưng thủ lại thả nhẹ rồi khí lực. Cũng hỏi mới vừa rồi là không phải là lại con mắt tối ừ. Chính là mới vừa rồi thả món ăn thời điểm. Cả. Ngươi nói ta hội sẽ không biến thành người mù Diệp Thanh Thanh không biết sao. Đột nhiên có một loại chính mình sẽ thành mù đích dự cảm. Tâm lý vô cùng sợ hãi. Chẳng qua là mấy giây không nhìn thấy. Nàng thì không chịu nổi. Nếu như vĩnh viễn cũng không nhìn thấy. Nàng nên làm cái gì tự sát dĩ nhiên không thể nào coi như thật biến thành người mù. Nàng cũng phải sống cho tốt. Lại nghĩ biện pháp nắm con mắt chữa khỏi lục mặt tâm chìm đến đáy. Mắng. Nói nhăng gì đó. Ngày mai ta dẫn ngươi đi xem lão trung y có một vị lão trung y vô cùng giỏi phụ khoa. Khiến hắn cho nha đầu này thật tốt điều chỉnh điều chỉnh. Nhất định là bởi vì thiếu máu nguyên nhân tuyệt đối là như vậy lục mặt bản thân an ủi. Nhưng không cách nào che giấu nội tâm hắn lo âu. Càng ngày càng sâu. Thật mù cũng không chuyện. Chỉ cần ca ngươi phụng bồi ta liền có thể. Ta không có chút nào sợ. Hì hì Diệp Thanh Thanh đùa an ủi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 28 chương 816 để nhất lần ở chung Diệp Thanh Thanh cũng không tính là đùa. Nàng nói đúng lời thật lòng. mới vừa rồi con mắt hắc thời điểm, nàng không có chút nào kinh hoàng, thậm chí còn vô cùng ổn định. Mặc dù có thể là có chút thói quen, nhưng nguyên nhân lớn nhất hay là bởi vì có Lục Mặc ở. Chỉ cần có Lục Mặc ở bên người nàng, bất kể phát sinh bất cứ chuyện gì, Diệp Thanh Thanh cũng sẽ không sợ hãi. Cũng có thể dũng cảm hơn nữa thản nhiên đối mặt. Lục Mặc tâm lý không khỏi đau xót. An ủi. Suốt ngày nghĩ vớ vẩn. Ngươi chẳng qua là thiếu máu. Làm sao có thể hội mù. Ăn cơm sớm nghỉ ngơi một chút. Ta giúp ngươi. Diệp Thanh Thanh con mắt nhất thời sáng. Ngươi không đi trở về sao? Ừ, tối nay ta không đi trở về. Lục Mặc quả thực không yên tâm nha, đầu này một người ở. Vạn một đêm ra lại chút ngoài ý muốn. Kêu trời không được gọi đất không xong. Làm sao bây giờ? Diệp Thanh Thanh nhất thời cười hiểm như hoa. Con mắt sáng lên. Nàng muốn cùng Lục Mặc ở Trung Á, lần đầu tiên ở Trung Nha ô kìa, hảo mong đợi anh. Ngươi nghỉ ngơi ở đâu, có muốn hay không ở phòng ta? Diệp Thanh Thanh hưng phấn hỏi. Lục Mặc trên mặt nóng nhiệt, trên tay không khỏi dùng sức, đau Diệp Thanh Thanh vô cùng tiêu hồn, lớn tiếng rên gì. Không dừng được sẽ không ở. Làm gì khí lực lớn như vậy? Ai yêu? Diệp Thanh Thanh ai oán trợn mắt nhìn Lục Mặc. Nàng chỉ nói là ở một căn phòng, lại không nói phải ngủ một giường lớn. Làm gì phản ứng lớn như vậy? Ta ở tiểu đồng căn phòng của. Chớ suy nghĩ lung tung. Lục Mặc có chút hốt hoảng, không dám nhìn Diệp Thanh Thanh. Nhìn một cách sẽ tâm viên ý mã, nghĩ đến một ít thứ không nên muốn, ở trong đầu đánh nhau. Ca ngươi muốn đi đâu? Ta cho ngươi ở phòng ta, lại không nói cho ngươi ngủ giường của ta. Ngươi có phải hay không muốn ngủ giường của ta à? Diệp Thanh Thanh con mắt chuyển động, cố ý trêu đùa. Thật lâu không trêu đùa nhà nàng đại thúc nữa nha. Ai yêu trên vết thương lại truyền tới một trận thật đau. Diệp Thanh Thanh kêu một tiếng, âm thầm buồn cười. Lục Mặc khẳng định lại xấu hổ, bị nàng đâm trúng tâm sự rồi. Ha ha, nguyên lai Lục Mặc muốn ngủ là của nàng giường đây, ta đi làm đồ ăn. Lục Mặc không có cách nào lại bình tĩnh bôi thuốc. Nha đầu này càng ngày càng không thể tưởng tượng nổi. Quyết định hắn không biết làm cái gì. Thật may hắn định lực được. Ổn được nhìn Lục Mặc chạy trối chết bóng lưng. Diệp Thanh Thanh không nhịn được cười to. Tiếng cười như chuông bạc khiến Lục Mặc chạy nhanh hơn. Thịt băm hương cá bị vẩy. Lục Mặc lần nữa xào một cái. Lại xào một cái khổ qua trứng tráng. Còn có một phần cải xanh. Dưới ánh đèn lờ mờ, hai người ngồi mặt đối mặt đặc biệt ấm áp. Diệp Thanh Thanh vô cùng cổ động địa ăn ba chén cơm, bụng đều chống đỡ tròn, không dừng được đánh bão cách. Ăn ngon thật, bụng hảo chống đỡ a. Ca ngươi giúp ta xoa xoa. Diệp Thanh Thanh tiến tới Lục Mặc trước mặt làm nũng. Bụng thật tốt chống đỡ. Cũng sắp chống đỡ cổ họng rồi. Lục Mặc quả thực không thích ứng đột nhiên trở nên phóng túng thiếu nữ. Vội vàng đứng dậy đi lấy tiêu cơm thuốc. Thông thường là ăn hai khỏa. Hắn cho cầm 4 viên. Tất cả cho nhét vào. Lại đổ một ly nước. Sau khi ăn ít một chút, Lục Mặc chỉnh trọng dặn dò. Bình thường chẳng qua là một chén lượng. Hôm nay lại ăn 3 chén. Không chống đỡ mới là lạ. Diệp Thanh Thanh thất vọng cau mũi một cái. Làm sao không cho nàng xoa bụng tử đây? Ngươi làm đồ ăn ngon mà. Người khác làm ta một cái cũng không muốn ăn. Nấc Lục Mặc thần giác dơ lên. Tâm lý vô cùng hưởng thụ. Hắn tài nấu ăn so với người bình thường quả thật tốt hơn rất nhiều. Cũng khó trách nha đầu này ăn quá no, đồ ăn ngon cũng phải ăn ít một chút. Nắm bụng chống đỡ hư rồi. Đau chính là ngươi chính mình. Lục Mặc rốt cuộc vẫn là không có nhịn được, đưa tay tới ở Diệp Thanh Thanh phồng lên trên bụng nhẹ nhàng nhào nặn. Diệp Thanh Thanh thỏa mãn hừ một tiếng, nhắm lại con mắt, vẻ mặt vô cùng hưởng thụ. Lục Mặc không khỏi thần giác sơ lên, nha đầu này bây giờ bộ dáng cùng tiểu Mỹ cơ hồ giống nhau như đúc. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 28 chương 817 hai hàng huyên để bụng thật no. Còn có Lục Mặc thân thiết đấm bóp. Diệp Thanh Thanh thoải mái thẳng ngủ gà ngủ gật. Mắt lim dim buồn ngủ. Không dừng được ngáp. Đi ngủ đi, Lục Mặc ôn nhu vừa nói. Càng phát ra khẳng định Diệp Thanh Thanh là bởi vì thiếu máu. Mới có thể con mắt đột nhiên không nhìn thấy. Chắc chắn sẽ không có những nguyên nhân khác. Diệp Thanh Thanh ngoan ngoãn gật đầu. Sau khi rửa mặt, liền trở về gian phòng của nàng ngủ. Ngày này giày vò đi xuống, nàng là thật buồn ngủ. Hơi dính lên giường sau, rất nhanh liền ngủ say sưa đi. Lục Mặc nhìn Diệp Thanh Thanh sau khi ngủ, thay nàng dịp hảo chăn, chuẩn bị lúc rời đi. Có thể nhìn nữ hài tốt đẹp vô cùng ngủ nhăn, hắn quả thực không nhịn được, cúi người xuống ở không bị thương một bên trên trán, nhẹ nhàng hôn một cái. Lúc này mới hạ đi thu thập phòng bếp, mang vết nhất tắm chén giặt sạch, còn thuận tiện kéo điện. Lục Mặc ngồi ở dưới lầu suy tư, suy nghĩ hồi lâu, mới cho Hà Vĩ Thiệu gọi điện thoại. Có hay không tốt phụ khoa trung y đại phu? Lục Mặc trực tiếp địa phương hỏi. Hà Vĩ Thiệu ở trong điện thoại kinh hô âm thanh, đại kinh tiểu quái la ầm lên. Ngọa tảo, ngươi thật xuống tay được a, để muội còn vị thành niên đâu. Lục Mặc ngực ngăn được ngay. Hắn làm sao lại nhận thức như vậy cái ngô ngốc bằng hữu? Thanh Thanh có chút thiếu máu. Ta nghĩ rằng cho nàng điều dưỡng thân thể. Đầu óc ngươi suốt ngày đang suy nghĩ gì? Lục Mặc cả giận. Ngươi nói sớm rõ ràng mà, làm hại ta còn tưởng rằng để muội gì đó rồi. Hà Vĩ Thiệu đùa. Ngươi nghĩ rằng ta là ngươi? Đừng nói nhảm. Có hay không biết hảo đại phu? Đương nhiên là có. Ngươi ngày nào mang để muội đi xem, đến lúc đó gọi điện thoại cho ta. Ta khoảng thời gian này đều tại Bình Giang. Hà Vĩ Thiệu sảng khoái đáp ứng. Nhân mạch của hắn rộng rãi, tam giáo cửu lưu, hắc đạo bạch đạo cũng có thể tìm tới quan hệ. Một cách nho nhỏ phụ khoa đại phu mà thôi, làm sao có thể không tìm được một chục cũng có thể cân nhắc đi ra. Hà Vĩ Thiệu có chút tiếc nuối. Hắn không nhịn được mập mờ hỏi. Ngươi cùng huyên để thành thật mà nói. Cùng để muội gì đó rồi chưa? Ngươi ăn no dối việc không có chuyện làm đi. Rảnh rỗi hoảng muốn nhúc tay vào y dược công ty. Lục Mặc thẹn quá thành giận, tức giận quát lên. Chính là hỏi một chút, ngươi gấp làm gì? Sẽ không ngươi đến bây giờ còn không cùng để muội hôn miệng chứ? Hà Vĩ Thiệu cảm thấy không tưởng tượng nổi. Một đóa kiều diễm hoa đặt ở trước mặt, chỉ cần là người đàn ông, cho dù là cái cha chồng đi, cũng sẽ không nhịn được hôn mấy cái chứ. Lão Mặc, ngươi có phải hay không món đồ kia cũng bị thương? Huyên để trước mặt không cần lừa gạt toàn. Ta có bệnh chữa bệnh, tiền không là vấn đề. Quốc nội không được thì ra ngoại quốc. Hà Vĩ Thiệu nói lại nhảy địa nhớ tới. Mặc dù khiến người rất làm rung động, nhưng Lục Mặc lại không có chút nào làm rung động, thậm chí còn muốn cách điện thoại tuyến bỏ qua, bóp chết cái này tự cho là đúng ra hỏa. Ngươi đồ chơi kia mài trưởng thành châm ngược lại có thể, những tiền kia cũng là ngươi giữ lại cho mình dùng đi. Lục Mặc cắn răng nghiến lợi. Huyên đệ của hắn không biết được tốt bao nhiêu, buổi sáng đúng lúc chào, buổi tối sẽ còn thỉnh thoảng làm ầm ý mấy lần. So với hàng đêm sinh ca Hà Vĩ Thiệu, Lục Mặc cảm thấy huyên đệ của hắn tốt không thể tốt hơn rồi. Qua a huyên đệ, ta nhưng là quan tâm ngươi. Thuốc đắng giả tật lợi cho bệnh, lời thật thì khó nghe thuận với đi. Để muội xinh đẹp như vậy, hàng ngày ở trước mặt ngươi đi loanh quanh, ngươi còn có thể thủ được ở. Không phải là huyên đệ ngươi xảy ra vấn đề, chính là ngươi suy nghĩ có vấn đề. Hà Vĩ Thiệu vô cùng khẳng định nói. Diệp Thanh Thanh lại thủy linh lại kiều diễm, là người đàn ông đều không cầm được mà. Ta xem huyên đệ ngươi cùng suy nghĩ đều có vấn đề. Ngày mai ta mang Thanh Thanh đi nhìn đại phu, ngươi 9 giờ sáng tới đón chúng ta. Lục Mặc tức giận cúp điện thoại. Càng nói càng ngoại hạng trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 28 chương 818 đèn toàn bộ hư rồi sao? Cúp điện thoại Lục Mặc và bạn đánh trận miệng ỉ vào, tâm tình tốt không ít. Hắn đơn giản rửa mặt một cái, liền lên lầu 2, đi Diệp Đồng căn phòng của ngủ. Diệp Đồng nửa tháng về nhà một chuyến, căn phòng dọn dẹp rất sạch sẽ. Nhưng Lục Mặc tâm lý có chuyện, lại nhớ nhung Diệp Thanh Thanh, chăn chọc trở mình địa không ngủ được. Dứt khoát lên luyện 200 cái hít đất, lại đi phòng vệ sinh hướng cái tắm nước lạnh. Đã sắp xe vô rồi, cái này mới ngủ rồi. Trời tối người yên, Tiểu Mỹ nằm ở Diệp Thanh Thanh dưới giường ngủ, còn đánh tiểu hô lỗ. Diệp Thanh Thanh trở mình tỉnh, cổ họng khô được ngay, giống như là lửa đốt như thế. Diệp Thanh Thanh ngồi dậy, nuốt nước miếng, nhưng cổ họng hay lại là làm được chặt. Buổi tối Lục Mặc đốt thịt băm hương cá, đồ ăn ngon là đồ ăn ngon, nhưng muối thả nhiều nhiều, lúc ấy không cảm thấy, bây giờ miệng khát được ngay. Trong phòng đen như mực, Diệp Thanh Thanh thủ đưa tới mép giường chốt mở điện lên, đè xuống. Răng rắc, Diệp Thanh Thanh đèn trong phòng kiểu cũ đèn chân không. Nhận cái tuyến thắt ở đầu giường. Mở đèn vô cùng thuận lợi. Nàng lôi một chút. Trong phòng hay lại là đen như mực. Liền lại kéo lại. Có lúc chốt mở điện không quá linh, một chút kéo không sáng, Diệp Thanh Thanh cũng không để ý. Nhưng là liền với lôi đến mấy lần. Trong phòng hay lại là đen như mực. Ở Diệp Thanh Thanh sau khi xuống giường, tỉnh lại Tiểu Mỹ tò mò nhìn lúc sáng lúc tối đèn. Chủ nhân là đang ở chơi đùa đèn đèn sao lại hư rồi, thật là xui xẻo. Diệp Thanh Thanh lôi gần 10 cái, không nhìn thấy một chút ánh đèn. Rốt cuộc chắc chắn bóng đèn hư rồi. Dẫn đến nắm lồng đường tiểu tiệm lão bản nương mắng nhiều lần. Bóng đèn đổi tài một tháng không tới. Lúc mua lão bản nương lời thề son sắt, nói ít nhất có thể dùng 2 năm. Bây giờ liền một tháng đều chưa dùng tới. Gian thương Diệp Thanh Thanh hùng hùng hổ hổ xuống giường, chuẩn bị sờ đến phòng bên ngoài đi. Bên ngoài có đèn, nàng được đi xuống uống nước, bằng không cổ họng đốt chết rồi. Ô ô ô, Tiểu Mỹ chạy ở Diệp Thanh Thanh đằng trước, thỉnh thoảng trả về đầu nhìn một chút, tựa như đang nhắc nhở Diệp Thanh Thanh đi bộ cẩn thận chút. Nhưng Diệp Thanh Thanh cái gì cũng không nhìn thấy. Nàng đưa hai tay, cùng thầy bói mù sờ voi như thế, thật vất vả mò tới môn. Mở cửa đưa tay hướng trên vách tường sờ, rất nhanh liền tìm được chốt mở điện, lại đè xuống. Nhưng trước mặt vẫn một mảnh đen thùi. Diệp Thanh Thanh không khỏi có chút luống cuống. Sẽ không đèn trong nhà đều hư rồi chứ, nàng thậm chí mơ hồ cảm thấy âm phong trận trận. Thổi nàng sau lưng lạnh tẩu tẩu. Diệp Thanh Thanh lại nhấn mấy cái. Đèn vẫn không có sáng. Nàng men theo trí nhớ, hướng một đầu khác mò đi. Nhớ cửa thang lầu bên kia cũng có chốt mở điện tới. Diệp Thanh Thanh dựa theo trí nhớ, từ từ mày mò đến cửa thang lầu. Uong uong uong, Tiểu Mỹ gấp đến độ kêu lên. Tiểu sữa thanh âm ở ban đêm yên tĩnh vô cùng chói tai. Nó không chỉ có kêu, còn chết tử địa cắn Diệp Thanh Thanh ốm quần, không để cho nàng đi về phía trước. Tiểu Mỹ chớ kêu, đừng làm ồn ngươi tỷ phu ngủ a, ngoan ngoãn, Diệp Thanh Thanh thấp giọng kể. Ngồi chồm hổm xuống muốn sờ Tiểu Mỹ đầu, khiến nó chớ kêu. Tiểu gia hỏa cũng không biết là chuyện gì xảy ra, khuya khoắt lớn tiếng kêu. Ô ô ô, Tiểu Mỹ không dám nhà, thấp giọng nức nở. Ánh mắt lại nhìn về phía Lục Mặc căn phòng của. Nếu không ra nó muốn túm không được a. Ở Tiểu Mỹ xưng số một âm thanh lúc, Lục Mặc liền tỉnh, cũng nghe thấy rồi Diệp Thanh Thanh thanh âm của. Hắn tâm không khỏi trầm một cái, vội vàng bộ quần áo. Buổi tối hắn thói quen cởi hết ngủ, không thể mạo mạo nhiên chạy ra ngoài. Thật ra thì cũng không có qua bao lâu, khả năng một phút cũng chưa tới. Diệp Thanh Thanh sờ một cái Tiểu Mỹ đầu, đứng dậy muốn tại hạ lầu. Lầu dưới đèn khẳng định không xấu. Lúc ăn cơm tối còn dùng đây trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 28 chương 819 phát hiện Lục Mặc một chạy ra ngoài. Đã nhìn thấy đứng ở cửa thang lầu bên bờ, thân thể về phía trước nghiêng Diệp Thanh Thanh. Tiểu Mỹ là dùng sức cắn nha đầu này ốm quần. Nhìn thấy hắn gấp đến độ ô ô ô kêu. Rõ ràng Diệp Thanh Thanh trạng thái có cái gì rất không đúng. Lục Mặc tâm chìm đến đáy. Ba chân bốn cẳng, vọt tới trước mặt nàng. Diệp Thanh Thanh cũng nghe được Lục Mặc tiếng bước chân của, có chút ngượng ngùng, rốt cuộc vẫn là đem hắn đánh thức. Thế nào, Lục Mặc nhỏ giọng hỏi. Hắn nhìn thấy Diệp Thanh Thanh đưa tay hướng phía trước lục lọi bộ dáng, tâm lý một trận hoảng. Cũng sẽ không là hắn nghĩ như vậy. Khẳng định không phải vậy. Tối nay gặp duyệt, ta đèn trong nhà hư rồi, trên hành lang đèn cũng hư rồi. Không phải là tập thể nghỉ việc đi, Diệp Thanh Thanh nửa đùa nửa thật. Còn sẵn dò Lục Mặc, ca ngươi cẩn thận một chút. Đen như mực, Nơi này là thang lầu, cẩn thận té. Nàng từ nhỏ ở chỗ này lớn lên, coi như nhắm hai mắt cũng có thể sờ tới. Lục Mặc lại không giống nhau, không đèn thật sẽ biến thành người mù rồi. Lục Mặc nhìn hành lang cùng cửa thang lầu ánh đèn sáng ngời, không nhịn được hít mắt một cái, tâm lạnh hơn rồi. Bữa ăn tối lúc Diệp Thanh Thanh đùa giỡn thực sự ứng nghiệm. Tốt bất linh hư linh. Lục Mặc đột nhiên nghĩ đến những lời này. Nếu như có thể thời gian đảo lưu, hắn nhất định sẽ không để cho nha đầu này nói những lời này. Lục Mặc cưỡng bách chính mình tỉnh táo lại, đưa tay ở Diệp Thanh Thanh trước mặt vẫy vẫy. Diệp Thanh Thanh con mắt cũng không nhúc nhích, bình tĩnh không lay động. Hắn tâm lý xông lên khổ sở, còn có thương tiếc. Thượng thiên đối với nha đầu này quá hà khắc. Vừa mới trừ đi Diệp Chí Quốc con độc xà kia, không qua mấy thiên thư tâm thời gian, ánh mắt lại xảy ra vấn đề. Nhưng êm đẹp, một chút báo trước cũng không có. Con mắt làm sao biết mù đây, ngươi xuống lầu phải làm gì? Lục Mặc ôn nhu hỏi. Miệng khát, muốn uống thủy, ngươi đi ngủ đi, ta một người không việc gì, nhà mình nhắm toàn con mắt cũng có thể chạy. Diệp Thanh Thanh cười nói, cũng nhấc chân muốn xuống lầu, nhưng bởi vì không nhìn thấy, chân nâng cao nhiều, đạp hụt. Cơ thể về phía trước ngã xuống, Lục Mặc bận rộn ôm nàng. Diệp Thanh Thanh giật mình, ôm chặt Lục Mặc. Trên mặt có điểm đốt, tài vừa mới nói khoác lác, một phút cũng chưa tới đánh liền mặt. Ta dìu ngươi đi xuống, ta cũng muốn uống thủy. Lục Mặc nâng cánh tay của nàng, mang theo nàng từ từ xuống lầu, vẻ mặt mười phần ngưng trọng. Xuống lầu dưới khẳng định không gạt được. Nha đầu này có thể tiếp nhận sự thật này sao? Thật ra thì còn chưa tới dưới lầu, Diệp Thanh Thanh liền ý thức được có cái gì không đúng. Lục Mặc đi quá ổn, cùng đi đất bằng phẳng như thế. Chẳng lẽ hắn có nhìn ban đêm mắt? Đương nhiên không thể nào. Nàng từ từ bình tĩnh lại, nghĩ tới rất nhiều dù gì chỗ. Trên lầu đèn cũng không khả năng tập thể đình công. Hơn nữa coi như thực sự không đèn, mấy ngày nay khí trời quang đãng, ánh trăng khuya sao đều phát sáng cực kỳ. Trong phòng cũng không khả năng thật hội đen đưa tay không thấy được năm ngón. Rất nhiều điểm khả nghi từng cách toát ra, Diệp Thanh Thanh lòng của cũng càng ngày càng chìm. Tổng cộng mới một tầng lầu, coi như Lục Mặc đi chậm nữa, bọn họ cũng đến dưới lầu. Ta đi mở đèn. Diệp Thanh Thanh có chút gấp, đưa thủ hướng chốt mở điện đi tới. Nàng muốn mau sớm biết rõ, đến cùng phải hay không mình con mắt xảy ra vấn đề. Lục Mặc kéo lại nàng. Ta đi mở. Thật ra thì không mở cũng được. Ta rót nước cho ngươi. Tối như vậy ngươi xem gặp. Diệp Thanh Thanh hỏi ngược lại. Lục Mặc sửng sốt một chút, hàm hồ giải thích, ta luyện qua nhìn ban đêm, không đèn cũng có thể nhìn thấy. Ta muốn mở đèn. Cả. Ngươi giúp ta mở dưới lầu làm sao cũng như vậy, hắc bên ngoài không trăng sáng sao sao minh minh tối hôm qua còn có.